Chương 2140, Tam Tủy Ngọc Thể. Lý Huyền Đạo nhìn đến Ôn Hiến Chi cùng Phệ Thiên Giảo ủ rũ dáng vẻ, nhịn không được bật cười. Sư tôn quả nhiên lợi hại, ngươi cũng học được vuốt mông ngựa rồi. Tần Trần lại là cười nói, những này cũng không phải ta lưu lại, là Thanh Tiêu Đại Đế lưu lại. Bốn vị viên mãn thánh đế, hơn 10 vị tiểu giai vị đến tam hợp giai vị thánh đế, cùng với trên 100 vị thánh tôn cao thủ, đại thủ bút a. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Huyền Đạo nghe vậy, cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này Thanh Đế Thiên Cung, ngược lại là khá có ý tứ, cái này vị Thanh Tiêu Đại Đế, bằng vào ta nhìn, tuyệt không phải phàm nhân. Tần Trần nhìn thoáng qua thành hậu phương sơn mạch, cười nói, ở trong đó, nói không chừng có càng để cho người hy vọng đồ vật tồn tại. Lý Huyền Đạo lại là chân thành nói, mặc kệ cái gì tuyệt thế thánh bảo, ta chỉ hy vọng, có thể đủ tồn tại, có thể giúp sư tôn khu trừ thể nội thương thế thần bảo. Tần Trần nhìn một chút Lý Huyền Đạo, cười nói, hội có. Lúc này, mọi người tại bên ngoài chờ đợi, Tần Trần mở miệng nói, nhìn đến nhất thời nửa khắc là vô pháp kết thúc. Vậy ta để Quang Nghiêm cùng Phó Dung ở chỗ này chờ, ta nhóm trước đến hậu phương sơn mạch ở giữa xem một chút đi. Cũng tốt, Thông Thiên Kiếm Quang Nghiêm, Ngự Phong Kiếm Phó Dung, hai người này, cũng là Lý Huyền Đạo thủ hạ tướng tài đắc lực, hiện nay đều là tam hợp giai vị thánh đế, bởi vậy lần này dung hợp linh thể, hai người tuyệt không tham dự. Lý Huyền Đạo lại là cho Quang Nghiêm, Phó Dung lưu lại vài vị thánh tôn. Lúc này mới mang theo một nhóm đám người, theo Tần Trần, rời đi Thanh Đế Thành. Thanh Đế Thành diện tích rộng lớn, mà xuyên qua trung ương, hướng phía sau mà đi, ước chừng mấy chục dặm chỗ về sau, cái này thành trì một bên khác, cũng không có tường thành thành môn. Cả cái thành trì phần lưng, là cùng hậu phương sơn mạch kết nối. Hơn nữa, hướng sâu chỗ nhìn lại, có thể gặp đến, một ít đỉnh núi bên trên, còn có một chút đình đài lâu các, đứng sững ở đỉnh, rất là hùng vĩ. Cái này Thanh Đế Thành hậu phương, hẳn là mới là trước kia Thanh Đế Thiên Cung tổng bộ vị trí, phía trước là thành trì, giải quyết thường ngày cần thiết, cùng ngoại giới giao lưu, đằng sau kết nối sơn mạch bên trong, mới thật sự là Thanh Đế Thiên Cung vị trí. Lý Huyền Đạo trước tiến lên vào núi mạch bên trong tra nhìn. Hắn phát hiện, sơn mạch nội bộ, cũng không ít kiến trúc tồn tại, còn có một chút thánh trận còn sót lại vết tích. Hiển nhiên, thời gian kéo dài, nơi này cũng là phát sinh rất nhiều cải biến. Lúc này, không ít nhất kiếm các võ giả, cũng là lần lượt tụ tập mà đến, đội ngũ rất nhanh tới đạt ngàn người cấp bậc. Trước đó hơn 300 người, chỉ bất quá đều là Thanh Minh cùng Vũ Môn đệ tử thôi. Tần Trần cùng Lý Huyền Đạo hai người tại trước, lần này, có Lý Huyền Đạo đi theo ở bên người, Vũ Môn cùng Thanh Minh các đệ tử, cũng là lần lượt an tâm. Lý Huyền Đạo đại danh, ai không biết, Thiên Kiếm Thánh Vực, Nhất Kiếm các chủ, Thánh Đế bảng đệ tứ vị tồn tại. Cả cái Hạ Tam Thiên, võ giả ức vạn, siêu việt Lý Huyền Đạo, bất quá có 3 người thôi. Cái này dạng cấp bậc thánh đế đi ở bên người, đại gia tự nhiên là vô cùng an tâm. Cái này dạng quá nhiều người. Tần Trần từ trước đến nay không yêu thích quá náo nhiệt, hậu phương đi theo một đại bang người, nội tâm phiền muộn, nói, để đại gia tản ra, tự thành tiểu đội, tại nơi này tìm kiếm, đều tại địa phương này, ai cũng không dám hạ âm thủ. Vâng, Lý Huyền Đạo lập tức hạ lệnh, lúc này, đi theo tại bên cạnh hai người, bất quá chỉ có hơn 20 người. Kể từ đó, Tần Trần cảm thấy nhẹ nhõm, cả cái sơn lâm cùng cổ thành tương liên, tự nhiên là vô cùng rộng lớn. Tuy nói Thanh Tiêu Thiên, Hiên Viên thế tộc những thế lực này đều tiến nhập, có thể là một đoàn người xâm nhập mấy chục dặm, tuyệt không gặp phải những cái kia người. Mà lúc này, Tần Trần, Lý Huyền Đạo mấy người, tại một tòa núi cao trước đó dừng lại. Núi cao ngàn trượng, từ chân núi, đến sườn núi, lại đến đỉnh núi, đều là tồn tại lầu các. Đi lên xem một chút, Tần Trần chắp tay mà đi, dậm chân mà ra, đi đến chân núi, những cái kia cung các, đình đài, đều là tàn tạ rất nghiêm trọng. Cho bụi tản mát, mạng nhện dày đặc, mấy người tiến đến tìm kiếm, đều là không có phát hiện gì. Một đường đi đến sườn núi vị trí, vài tòa lầu các, còn coi như hoàn hảo, bất quá nhìn, cũng là bị cho bụi che đậy. Tiến nhập điều tra hạ, ngược lại là tìm được mấy môn vũ quyết, mấy món thánh binh, có thể là phẩm cấp cũng không cao. Mà đi tới đỉnh núi vị trí, cả cái núi cao, đỉnh núi bị rèn luyện rất bằng phẳng, tứ phía đều là bao quanh cung điện. Tần Trần mấy người, từ một tòa chính điện, tiến nhập hậu phương thời khắc, từ phía cung điện, tất cả đều hiện ra ở trước mặt. Lục soát nhìn, vâng, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc phân tán ra tới. Không bao lâu, một tên đệ tử, tay nâng nhất đạo quyển trục, tại thời khắc đột nhiên đi ra, bẩm báo nói, đại nhân, các chủ, có phát hiện. Cũng không phải cái gì vũ quyết, nhưng là một ít ghi chép văn hiến, bất qua thể chữ phồn vinh, không giống ta nhóm hiện nay thời đại thể chữ. Lý Huyền Đạo tiếp nhận quyển trục, giao cho Tần Trần. Nhìn một hồi, Tần Trần ngẩng đầu lên nói, còn có cái khác sao? Có, mang ta đi, Tần Trần trong lời nói, tựa hồ rất là kích động. Lúc này, đám người tiến nhập một tòa đại điện bên trong. Đại điện hai bên, trưng bày rất nhiều giá sách, chỉ là, những này giá sách, đều là trống rỗng. Mà phát hiện quyển trục địa phương, là tại giá sách sau mật thất bên trong. Tiến nhập xem xét, mật thất phía trên, trưng bày hơn 100 đạo quyển trục. Tần Trần cũng không nhiều lời, lấy ra quyển trục, ngồi trên mặt đất, chính là quan sát. Lý Huyền Đạo phân phó nói, đều đi địa phương khác tìm tìm nhìn, có cái gì phát hiện. Nói, Lý Huyền Đạo đi đến Tần Trần bên cạnh, quỳ ngồi tại địa, tay nâng nhất đạo đạo quyển trục, lẳng lặng chờ đợi. Một màn này, làm cho Lý Huyền Đạo trong lòng dâng lên một tia cảm giác quen thuộc. Tiền nhiệm khi nào, Tần Trần mỗi lần khổ đọc vũ quyết thời khắc, nghĩ muốn sáng tạo ra nhất môn tuyệt thế kiếm quyết, hắn chính là như thế, quỳ ngồi tại sư tôn bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi. Lý Huyền Đạo mỗi lần nhớ lại một màn này, nội tâm đều là vô cùng an nhiên. Nhiều ít cái cả ngày lẫn đêm, hắn cùng sư tôn chính là như vậy, ngồi trên mặt đất, một sư một đồ, không cần nhiều lời, lại là để người an tâm. Lại lần nữa nhìn thấy sư tôn thời điểm, tại Vũ Môn. Cảm giác mười phần hí kịch hóa trùng phùng, có thể lại là khiến người ta cảm thấy kích động như thế, tâm trạng ba động. Thì ra là thế, lúc này, Tần Trần lật xem hơn 10 đạo quyển trục sau đó, lại là cười cười, lộ ra thập phần vui vẻ. Như thế nào, sư tôn, những quyển trục này, hẳn là Thanh Đế Thiên Cung bên trong, một vị phụ trách ghi chép sự vụ trưởng lão ghi chép. Tuy không toàn diện, thế nhưng lại có thể cân nhắc ra rất nhiều thứ. Tần Trần giữ chặt Lý Huyền Đạo bàn tay, cười nói, ngươi nhìn nơi này. Ách, Lý Huyền Đạo vò đầu nói, sư phụ ta, không biết những này chữ, ta đem cái này quên. Tần Trần cười nói, những chữ cổ này, xác thực cũng không phải là kỷ nguyên mới thời đại toàn bộ. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi a, phụ thân ta là thương mang thế giới chúa tể giả, vô thượng thần đế, tại phụ thân ta không thành thần đế trước đó, thời đại kia, hiện nay cũng được xưng hô vì thượng cái kỷ nguyên. Kia thời điểm vạn giới bên trong, từng cái chủng tộc, từng cái thời đại, thể chữ đều là không giống. Những chữ viết này, chính là thời đại kia một loại, hiện nay hạ tam thiên bên trong, hầu như không tồn tại. Cái này Thanh Tiêu đại đế, lại là có thể hiểu trưởng khống đạo, đúng là không dễ. Tần Trần lại không nói những này, tiếp tục nói cái này phía trên ghi chép, Thanh Đế Thiên Cung sáng tạo cùng phát triển. Thanh Tiêu đại đế, cái thế chi tài, là tam tủy ngọc thể, khó trách người này, có thể tại 50 vạn năm trước, thành tựu cao như thế. Tam tủy ngọc thể, là cái gì thể chất? Dương Thanh Vân không hiểu dò hỏi. Tần Trần buông xuống quyển trục, nhìn về phía Lý Huyền Đạo, tiếp theo nói, thượng cái kỷ nguyên thời đại, tồn tại rất nhiều thể chất đặc thù, trên thực tế, tinh mệnh võ giả, nói cho cùng, cũng coi là thể chất đặc thù một loại, bất quá, không chỉ một người nắm giữ, Dương Thanh Vân chính là tinh mệnh võ giả, mỗi một cái tinh mệnh võ giả, lại không giống, cho nên đại gia không rõ ràng xưng hô tinh mệnh võ giả, cũng không có đặc biệt mệnh danh. Sư nương của ngươi, Vân Sương Nhi, hỗn độn chi thể, tại cái trước kỷ nguyên thời đại, có thể nói là vạn cổ hiếm thấy thể chất, kia thời điểm, chân nguyên làm lực lượng chi bản, mượn này diễn sinh ra tiên lực, thần lực, giới lực các loại cao cấp hơn lực lượng. Hỗn độn chi thể, tại cái trước kỷ nguyên thời đại, có thể nói là thiên nhiên ưu đãi vạn cổ bá thể một trong. Kỷ nguyên mới mở ra, chư thiên vạn giới, dùng linh khí làm căn bản, hiện nay ta nhóm nói tới thánh lực, trên thực tế cũng là linh khí một loại phẩm chất cao hình thái biến hóa. Hỗn độn chi thể, rất khó phát huy thần hiệu. Bởi vậy ta một mực dạy bảo Vân Sương Nhi, chuyển hóa linh lực, thánh lực, làm bản nguyên lực lượng, mượn cơ hội này, thôi phát nàng hỗn độn chi thể. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ Vân Sương Nhi ngày sau, không cần chuyển hóa sau đó, nàng hỗn độn chi thể, hội phóng xuất ra rất cường đại uy năng. Lại tỉ như, chiến thể. Tần Trần cười nói, ngươi nhìn thạch cảm đương, thiên phú thường thường, có thể là nghị lực tâm, là ngươi cùng Thanh Vân không có. Hắn là hậu thiên tu thành chiến khí, hiện nay còn nhìn không ra quá ra cái gì đến, nhưng là ngày sau, một ngày chiến khí tụ tập đi đến một cái khủng bố tầng thứ, liền có thể ngưng tụ chiến thể, đến mức là cái gì chiến thể, hiện tại khó mà nói. Nhưng là, hắn chiến thể, là hậu thiên ngưng tụ, một số võ giả, là tiên thiên chiến thể, xuất sinh liền có. Đương nhiên, thạch đầu chiến thể một ngày đạt đến, tương lai chưa chắc sẽ so tiên thiên chiến thể yếu. Tần Trần đối thạch cảm đương tu hành, có thể một mực là tự mình giữ cửa ải. Mặc kệ là năm đó làm đến đồ tôn, còn là hiện tại làm đến đồ đệ, đều là như thế. Mặc dù hắn mỗi lần nhìn, đều là thiên vị Dương Thanh Vân, có thể đó là bởi vì Dương Thanh Vân hiểu chuyện, là chính mình vài cái đồ đệ bên trong, nhất bớt lo một cái này dạng đồ đệ, Tần Trần tự nhiên là muốn đem yêu mến viết lên mặt. nhưng là đối đãi Thạch Cảm Đương tu hành, Tần Trần lại từ trước đến nay là nghiêm khắc nhất một cái. Thạch Cảm Đương vẫn cho rằng, là bởi vì hắn thiên phú kém cỏi nhất, Tần Trần đối hắn muốn cầu tài nghiêm khắc nhất. Trên thực tế, là Tần Trần minh bạch, hắn chiến khí, ngưng tụ chiến thể, không thể sai lầm, một ngày sai lầm, tương lai thành tựu chắc chắn sẽ bị hạn chế, thậm chí sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Nhưng là, một ngày đi tới chính thống, kia Thạch Cảm Đương tương lai, hắn đều không thể nói ra hạn mức cao nhất tới. Hậu thiên chiến thể, cái kia cũng không phải ai đều có thể tu hành đi ra. Đây cũng là 10 phần hiếm thấy. Thạch Cảm Đương tương lai có thể hay không triệt để thuế biến, phải xem chính mình, nhưng là làm sư tôn, phải đem đồ đệ đường cho trải tốt. Hỗn độn chi thể, tiên thiên chiến thể, tinh mệnh võ giả những này, đều là đặc biệt thể chất. Tần Trần tiếp theo nói, tam tủy ngọc thể, cũng là như thế. Tam tủy ngọc thể chỗ cường đại, nhục thân có thể thành ngọc tủy, huyết dịch có thể thành ngọc tủy, xương cốt có thể thành ngọc tủy. Nếu là Thanh Tiêu Đại Đế tam tủy ngọc thể tu hành đại thành, vẻn vẹn là hài cốt, chế tạo thánh binh, vậy ít nhất là cửu phẩm thánh khí. Đây vẫn chỉ là trên tu hành, tam tủy ngọc thể lực lĩnh ngộ, càng phi thường người có khả năng so sánh. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, tam tủy ngọc thể thân thể, trừ hài cốt, bất kỳ cái gì đều là bảo, huyết nhục là bảo, hài cốt là bảo, hết thảy là bảo. Tần Trần thì thầm nói, cái này Thanh Tiêu Đại Đế vẫn lạc, chẳng biết tại sao, nhưng là, hắn nếu là đi đến thiên thánh đế cấp bậc, hắn huyết nhục hài cốt, hoàn toàn cho ta sử dụng, thu nạp nhập thể, đem diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương bài trừ. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo thần sắc nhất biến, mừng rỡ vô cùng. Cái gì cái này thể kia thể, hắn đều không quan tâm. Sư Tôn nói qua, hắn đem đến có thể tu kiếm thể, thành vì kiếm thần đồng dạng cường giả. Hắn không quan tâm những vật kia, hắn chỉ quan tâm hiện tại Sư Tôn thương thế. Hiện tại, nghe đến Sư Tôn thương thế có thể khôi phục, Lý Huyền Đạo tự nhiên là vô cùng kích động. Sư Tôn, như thế nào tìm Thanh Tiêu Đại Đế lột xác? Ta hiện tại lập tức sai người đi tìm, ai dám ngăn trở ta giết người nào? Tần Trần nhìn xem Lý Huyền Đạo kích động bộ dáng, lại là cười mắng, ngươi gấp cái gì? Thanh Đế Thiên Cung bên trong nếu có, chạy không xong, nếu là không có, gấp cũng vô dụng. Tần Trần không ngừng lật xem quyển trục, tiếp tục nói, cái này Thanh Tiêu Đại Đế, thành lập Thanh Đế Thiên Cung, có thể nói là một thời đại thần linh nhân vật. Dưới trướng, dạy bảo ra 4 vị cường đại võ giả. Tần Trần chậm rãi mở miệng, ngược lại là cũng không vội vã. Đan Đế, Tô Tỷ, Khí Đế, Thanh Nghệ, Kiếm Đế, Thanh Trác, Trận Đế, Hà Ngạo, trừ cái này 4 vị, còn có 10 vị thanh danh hiển hách nhân vật, bất quá 4 người này, thực lực tối cường, là Thiên Thánh Đế thực lực. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo đều là vì đó biến sắc. 4 vị Thiên Thánh Đế, kia Thanh Tiêu Đại Đế, là thực lực cỡ nào, nhân vật như vậy, hội chết. Vừa rồi tại kia Thanh Đế cung bên trong gặp phải 6 vị viên mãn Thánh Đế, bên trong 4 người, chính là ta nói 10 người chi 6 vị. Tần Trần tiếp tục nói, cái này 4 vị Thiên Thánh Đế, là Thanh Tiêu Đại Đế tâm phúc, hắn bên trong Thanh Nghệ cùng Thanh Trác 2 người, là Thanh Tiêu Đại Đế chi tử. Tô Tỷ cùng Hà Ngạo 2 người, là Thanh Tiêu Đại Đế đồ đệ. Thanh Đế Thiên Cung, bởi vì Thanh Tiêu Đại Đế cùng 4 vị Thiên Thánh Đế tồn tại, có thể nói là hạ tam thiên bá chủ, không người nào có thể dung chuyển. Chỉ là, Thanh Đế Thiên Cung phát sinh nội đấu, Thanh Tiêu Đại Đế đột nhiên vẫn lạc, dẫn đến cái này 4 vị Thiên Thánh Đế, người nào cũng không phục người nào, tranh quyền đoạt thế, bắt đầu tranh đấu. Cũng bởi vậy, Thanh Đế Thiên Cung sụp đổ, nội đấu gia tốc, lại thêm ngoại giới ăn mòn, dần dà hoàn toàn biến mất tại dòng sông lịch sử. Nói xong những này, Tần Trần mở miệng nói, phía trước là quyển trục này bên trong ghi lại, đến 4 vị Thiên Thánh Đế nội đấu, liền không có, đằng sau là ta suy đoán. Bất quá, cái này Thanh Tiêu Đại Đế là tam tủy ngọc thể, cái này một điểm, ta đúng là không nghĩ tới. Dương Thanh Vân tiếp theo nói, có phải là tìm tới Thanh Tiêu Đại Đế lột xác, Sư Tôn liền có thể mượn giúp đỡ tam tủy ngọc thể cường đại, chữa trị thể nội hồn phách thương tích, giải trừ nguy cơ. Hẳn là có thể, Tần Trần cười nói, một vị Thiên Thánh Đế cấp bậc tam tủy ngọc thể, đủ dùng. Lý Huyền Đạo lúc này kích động không thôi. Quá tốt, Lý Huyền Đạo đứng dậy, nói ta cái này sai người đi tìm. Người cái muộn hồ lô, dừng lại. Tần Trần lại là cười mắng, ngươi để người đi nơi nào tìm. Cái này Thanh Đế Thiên Cung di tích, phạm vi kia lớn, nơi này tuy nói là Thanh Đế Thiên Cung hạch tâm, có thể lột xác tuyệt không ngay ở chỗ này đâu. Lý Huyền Đạo lúc này ngơ ngẩn, gấp gáp cái gì, Tần Trần cười nói, trừ Thanh Tiêu Đại Đế bản thân, nơi đây còn có thể ẩn giấu đi 4 vị Thiên Thánh Đế lưu lại, còn có 4 vị khác viên mãn Thánh Đế lưu lại, cơ duyên lớn đâu, một bước tới. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo ngồi xuống, nhìn về phía Tần Trần. Xấu hổ cười nói, đồ nhi nóng vội. Ngươi làm việc từ trước đến nay trầm ổn, cùng Thanh Vân, không cần gặp phải đại sự, liền hoảng hốt chạy bừa. Tần Trần dặn dò, lần này, ta suy đoán, cái này Thanh Tiêu Đại Đế di tích cổ xuất hiện, không có đơn giản như vậy, ma tộc khả năng chặn ngang một chân, cho nên. Không những là Huyết Tông, Tu La Điện, U Minh Cốc những này người, đối ta có địch ý, ma tộc cũng có thể sẽ làm cái gì. Hơn nữa, chuyện cho tới bây giờ, còn không biết, hiện nay thập đại thánh vực bên trong các đại thế lực, người nào cùng ma tộc có hợp tác đâu. Tần Trần nhìn về phía Lý Huyền Đạo, cười nói, sư tôn thực lực không có khôi phục trước đó, có thể là muốn dựa vào ngươi chống đỡ chàng tử. Sư tôn yên tâm, đồ nhi tại, định không cho những cái kia hỗn trướng, thương tới sư tôn nửa phần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Tần Trần đem còn lại quyển trục, lần lượt duyệt tận, tiếp theo nói, cái này Thanh Tiêu Đại Đế, là cái nhân vật. Lý Huyền Đạo cũng là minh bạch, có thể làm cho sư tôn 5 lần 7 lượt, này tán thưởng nhân vật, chỉ sợ đúng là khó lường. Chuẩn bị lên đường đi, Tần Trần cười nói, những cái kia thánh đế, tuyệt không đều là chết tại cái này Thanh Đế Thiên Cung bên trong, có thể tìm tới vài cái là vài cái đi. Đi ra đại điện bên ngoài, mấy người cũng là tại nơi này phát hiện một ít còn sót lại thánh đan thánh khí, lập tức mang đi. Hạ Sơn, tiếp tục thâm nhập sâu, trên đường đi, đi qua đại đại tiểu tiểu sơn phong, lầu các, cung điện, thỉnh thoảng có phát hiện, thỉnh thoảng không thu hoạch được gì. Mà Lý Huyền Đạo cũng là nhận được tin tức, các đại thế lực người, đều là tại thời khắc, đi đến cái này Thanh Đế Thành bên trong, bắt đầu hướng xâm nhập vị trí mà đi. Tại lớn như vậy cổ địa bên trong, quanh đi quẩn lại, rất nhiều nơi, đều là bị các đại thế lực võ giả phát hiện. Mà các phương đối với cái này Thanh Tiêu Đại Đế di tích, cũng là có rất nhiều hiểu. Một liền tại sơn mạch chỗ bên trong quanh đi quẩn lại gần tới một tháng thời gian. Cái này một ngày, Tần Trần cùng Lý Huyền Đạo hai người, cũng là tại một tòa sơn mạch dưới chân lưu lại. Cái này một tháng thời gian, sư đồ hai người, tìm được một vị viên mãn thánh đế ở chi chỗ. Căn cứ quyển trục ghi chép, Thanh Tiêu Đại Đế, dưới trướng thánh đế gần trăm vị. Bốn vị thiên thánh đế, là bốn cái các chủ, mà 10 vị viên mãn thánh đế, là thập đại đường chủ, thân phận tôn quý. Mà tại tình huống như vậy hạ, Tần Trần cùng Lý Huyền Đạo hai người, cũng là vơ vét đến rất nhiều thánh khí thánh đan thánh quyết loại hình. Chấm, sư tôn, tứ đại thiên thánh đế có quan hệ tình huống, tựa hồ các phương đều không có tin tức. Thanh Tiêu Đại Đế lột xác, càng là không tìm ra manh mối. Một tháng thời gian tìm kiếm, làm cho Lý Huyền Đạo cũng là có chút nóng nảy. Nếu là vô pháp tìm đến Thanh Tiêu Đại Đế lột xác, kia nên như thế nào để sư tôn khôi phục thương thế? Tứ đại thiên thánh đế, trước kia nội đấu, chưa chắc đều là chết tại nơi đây đâu. Huống hồ, nói không chừng tứ đại thiên thánh đế cũng là mưu đồ tam tủy ngọc thể Thanh Tiêu Đại Đế lột xác, nói không chừng là người nào đắc thủ, khả năng nơi này cũng không có. Tần Trần cười nói, hết thảy không thể đều hướng tốt phương hướng đi nhìn. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo lại là dầu dĩ không vui. Đừng lo lắng, tuy nói tạm thời vô pháp giải quyết, cũng không đại biểu sư tôn một mực không có biện pháp giải quyết, nếu như giết nhiều vài cái ma tộc thánh đế, đến thời điểm liền có thể tiếp tục ổn định ta thương thế. Cho ta đi đến thánh đế cảnh giới, chưa chắc không thể giải quyết cái này thánh hồn kiếm cùng thánh hồn cướp uy hiếp. Lý Huyền Đạo gật gật đầu, ngay tại lúc này, mấy thân ảnh, từ xa chỗ đến. Các chủ, cầm đầu một tên nhất kiếm các trưởng lão, lúc này hưng phấn nói, cứ nơi đây ba ngoài trăm dặm, thanh đế thiên cung bên trong di tích, có dị động. Mau nói, trưởng lão kia vội vàng nói, cửu tinh các người cùng thanh tiêu thiên người đánh lên, kết quả, thanh tiêu thiên tứ đại thanh sử xuất thủ, cùng cửu tinh các bốn vị các chủ giao thủ. Đem kia nhất phiến triệt để phá hủy, đại địa đều bị san thành bình địa, song phương đánh đến chính kích mạnh thời khắc, đại địa đột nhiên xuất hiện vết rách, khuếch tán ra đến, một tòa địa cung, từ trong lòng đất chui ra ngoài. Địa cung, hiện tại, hắn nhóm cũng đã là rời đi đi qua, tựa hồ muốn đi vào địa cung bên trong, tìm tòi hư thực. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo lúc này đứng dậy, ra lệnh, thông chi ta nhất kiếm các đệ tử, toàn bộ chạy tới cái kia tụ tập. Vâng, Lý Huyền Đạo quay người nhìn về phía Tần Trần. Kích động nói, sư tôn, đi xem một chút, lúc này, đám người lại lần nữa xuất phát, bất quá thời gian một nén nhang, xuyên toa sơn lâm chỗ, Tần Trần cùng Lý Huyền Đạo cũng là nhìn đến, thế lực khắp nơi võ giả, đều là hướng về một phương hướng mà đi. Nhìn, đại gia đều là biết rõ phát sinh cái gì khó lường sự tình. Trên thực tế, cái này một tháng thời gian, đại gia đều đang tìm kiếm tứ đại thiên thánh đế manh mối, trừ cái đó ra địa phương khác, cơ hồ là bị lật cả đáy lên trời. Lần này nghe thấy địa cung xuất thế, một cái tự nhiên là không kịp chờ đợi tiến đến. Mà làm Tần Trần mấy người chạy tới thời điểm, chỉ thấy tứ phương đã là tụ tập mấy ngàn đạo thân ảnh. Đến từ các đại thánh vực, các đại thế lực, cùng với các đại tán tu các cường giả, lúc này đều là hội tụ tại địa phương này. Trọn vẹn hơn 10 vị thánh đế, hơn ngàn vị thánh tôn cường giả, cái này các loại đội hình, nhìn, vô cùng xa hoa. Chỉ bất quá, các phương nhìn, đều là tổn thất một chút nhân thủ. Này các loại mật địa, không ít địa phương, cơ quan hiểm ác. Tần Trần cùng Lý Huyền Đạo bài trừ thập đại đường chủ một trong vị kia chỗ thời điểm, cũng là chết mười mấy người. Nhưng là, tuy có tổn thương, có thể là các phương nhìn lại là kích động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm phía trước. Tại đó, bởi vì chư vị thánh đế giao chiến mà lưu lại nhất phiến cơ hồ hóa thành phế tích đại địa phía trên, một tòa cung điện, ngạo nghễ mà đứng. Cung điện kéo dài mấy chục dặm, chỗ cao nhất, có tới ngàn trượng, điện bên ngoài bốn phía, mặt tường xúc định, hiện ra thanh sắc quang mang. Mà tại cung điện to lớn bầu trời, nhất đạo thanh sắc quang mang vòng bảo hộ, che lấp tới. Hộ điện đại trận, lúc này, có thể nhìn đến, Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác ba vị cửu cấp thánh trận đại sư, mang người, đã là tại bốn phía tra nhìn, như thế nào phá giải. Mà làm ba vị đại sư nhìn đến Tần Trần đến thời khắc, lần lượt mặt lộ vẻ vui mừng. Người ngược lại là thật nhiều. Lúc này, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, đứng tại một tòa núi cao đỉnh chóp, nhìn về phía trước. Cái này rộng lớn đại điện, từ trong lòng đất phá đất mà lên, đến cùng là người nào ở? Thanh Tiêu Đại Đế, còn là Thanh Tiêu Đại Đế dưới trướng bốn vị thiên thánh đế bên trong vị nào? Tần Trần cũng không có tùy tiện động thủ, nơi này tụ tập thánh đế, đều là đến từ các đại thánh vực. Hắn thực lực cũng không phải là đỉnh phong, nếu là cưỡng ép làm xảy ra chuyện gì, chỉ là Lý Huyền Đạo, cũng không thể cam đoan hắn an toàn. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, chuyện lần này, đến cùng phải chăng có ma tộc thủ đoạn, hắn hiện tại cũng không xác định. Nếu là tăng thêm ma tộc, tình hình kia liền càng không tốt. Sư tôn ngươi nhìn, lúc này, Lý Huyền Đạo lại là mở miệng nói, bàn tay xa xa chỉ về kia cự cung, chỉ thấy, cự cung phía trước, nhất đạo đại môn, toàn thân như ngọc, thúy ngọc chi sắc lấp lóe. Đại môn phía trên, nhất đạo mặt bài, viết ba chữ, điêu khắc tại bên trên. Thanh Nghệ Cung, Tần Trần hơi hơi thì thầm nói. Thanh Nghệ Cung, chỉ nghe danh tự, hẳn là bốn vị thiên thánh đế một trong Thanh Nghệ thiên thánh đế vị trí. Lý Huyền Đạo nhìn đến ba chữ kia thời điểm, nội tâm một nửa mừng rỡ, một nửa sầu lo. Vui chính là, rốt cuộc tìm đến bốn vị thiên thánh đế một trong chỗ ở. Lo là, nơi này cũng không phải là Thanh Tiêu Đại Đế chỗ ở chỗ, liền chỗ ở cũng không tìm tới. Lại như thế nào có thể biết rõ, Thanh Tiêu Đại Đế như thế nào vẫn lạc, lột xác phải chăng bảo tồn xuống đến. Cái kia sư tôn thương thế nên như thế nào? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến Lý Huyền Đạo dầu dĩ không vui bộ dáng, Tần Trần tự nhiên sáng tỏ chính mình cái này đồ đệ ý nghĩ. Dương Thanh Vân tính tình, làm việc trầm ổn, các mặt đều là cân nhắc đến, hơn nữa cực ít hội hiện ra tâm tình của mình. Ôn Hiến Chi thì là tùy tiện, đầu óc không dễ dùng lắm. Có thời điểm nhìn, chuyện đơn giản nhất, hội bị cái này ra hỏa làm đến phiền phức vô cùng, tổng kết một chữ, hàm. Không phải chất phác, là thuần hàm hàm, mà Diệp Nam Hiên, liền là mãng, vô não đồng dạng lỗ mãng. Thạch Cảm Đương thì là, nên sợ thời điểm sợ, nên trương dương thời điểm, một chút cũng không hội khiêm tốn. Đến mức Lý Huyền Đạo, thì là có thời điểm, quá lo lắng một ít chuyện, mà lộ ra tâm sự nặng nề, tính cách cũng là tại trầm mặc ít lời một loại. Có thể là tâm lý lại là có thể cho ngươi nghĩ ra một mảnh bầu trời đến, có thời điểm, lộ ra quá buồn lo vô cớ. Tần Trần vẫn y như cũng nhớ, trước kia, Lý Huyền Đạo hỏi mình. Sư tôn, ta có phải hay không ngươi quan tâm nhất thương yêu nhất đồ đệ? Vấn đề này, quả thực để Tần Trần phiền muộn thật lâu. Phải biết, kia thời điểm Tần Trần, tại lịch kiếp bên trong, chỉ là có thể đủ nhớ lại chính mình trước mấy đời ký ức dung hợp, nhưng là cũng không nhớ rõ chính mình thân vì thương mang vân giới thiếu chủ cái này một thân phận. Mà mỗi một thế, Tần Trần cũng chỉ là thu lấy một vị đồ đệ mà thôi. Ta cái này cả đời, chỉ có ngươi một cái đồ đệ, ngươi đương nhiên là ta quan tâm nhất đồ đệ. Lúc đó, Tần Trần thậm chí không biết đáp lại như thế nào, mà dẫn đến Lý Huyền Đạo phiền muộn một đoạn thời gian rất dài. Nếu như chuẩn xác mà nói Lý Huyền Đạo cái này người, kia liền là lại thời điểm. Lộ ra hầm hực, cho nên, tổng kết xuống đến, chính mình cái này cửu sinh đi tới, 9 vạn năm thời gian, nhất bình thường đồ đệ, còn là Dương Thanh Vân. Tần Trần không chỉ một lần, từ trên thân Dương Thanh Vân, nhìn đến cái bóng của mình. Đây cũng là Tần Trần một mực hiện ra thương yêu nhất Dương Thanh Vân nguyên nhân. Đến mức đằng sau mấy vị kia đồ đệ, Tần Trần còn chưa thấy đến, chính là có thể dự đoán được, mấy vị kia đồ đệ kỳ hoa. Xa không chỉ mấy vị này có thể so, cũng không phải Tần Trần khẩu vị đặc biệt, liền thích cái này tính cách đặc biệt đồ đệ. Mà là, những này đồ đệ, mỗi một vị, đúng là để hắn khó bỏ lòng yêu tài. Tần Trần có thời điểm cũng đang nghĩ, có phải là thiên tài, đặc biệt là cực hạn thiên tài, đều là cổ quái như vậy. Nhưng là, trái lại chính mình, chính mình cũng là yêu nghiệt đồng dạng thiên tài, có thể là chính mình liền rất bình thường. Nghĩ tới đây, Tần Trần nhìn một chút bên cạnh Tả Hiếu, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng không tại. Bất quá, Diệp Tử Khanh tính cách lãnh đạm, ở cùng với hắn thời điểm, lời ngược lại là nhiều một ít, có thể là cùng người ngoài, một câu đều chẳng muốn nói, những năm gần đây, còn không có thay đổi qua. Đến mức Vân Sương Nhi, có cái từ ngược lại là rất thích hợp, hung đại ngốc nghếch. Nhưng là Tần Trần cảm giác, có vẻ như cũng không coi là quá lớn. Có thể Vân Sương Nhi, nói nàng đơn thuần qua đầu đi, những năm này, không tại bên cạnh mình thời điểm, ngược lại là tại cái này tu hành thế giới, sống tiếp được. Tu hành thế giới bao nhiêu hiểm ác, kia từ không cần nói nhiều, có thể tại bên cạnh mình thời điểm luôn có thể đủ hỏi ra một ít lộ ra vô cùng. Ân, ngu ngốc vấn đề, suy nghĩ cẩn thận, ngược lại là Cốc Tân Nguyệt nhất là lý trí. Cốc Tân Nguyệt đầu trang duệ trí, là Tần Trần thích nhất một điểm. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, đều không thấy Cốc Tân Nguyệt cái bóng, chính mình vị phu nhân này, cái kia khổng lồ không tưởng nổi khô tịch hồn hải, kia khô tịch hồn hải bên trong một cái khác Cốc Tân Nguyệt, đến cùng là thần thánh phương nào. Lại lần nữa hồi tưởng lại, Tần Trần vẫn y như cũ cảm thấy đáng sợ. Lý Nhàn Ngư cái này vị buồn bực chứng đồng dạng đồ đệ, còn có kinh nghiệm sống chưa nhiều U Tiêu Tiêu. Ba người này, sẽ không phải là thật tại ngàn vạn đại lục đi đến hạ tam thiên thời khắc, xảy ra vấn đề gì, chạy đến trung tam thiên đi. Loại tình huống này mặc dù rất hiếm thấy, có thể cũng không phải không thể nào phát sinh. Càng nghĩ, Tần Trần lắc đầu, bên cạnh mình những này người a, nhìn tới nhìn lui, ngược lại liền là chính mình nhất giống một người bình thường. Sư tôn thế nào rồi? Đau đầu, có phải là thương thế phát tác rồi? Lý Huyền Đạo vội vàng nói, không có việc gì, Tần Trần lắc đầu, Lý Huyền Đạo cùng Tần Trần thân sau, vài vị nhất kiếm các quyền cao chức trọng trưởng lão đứng vững. Nhìn đến Lý Huyền Đạo bộ dáng này, mấy người chỉ cảm thấy, đáng tiếc nhận thức các chủ nhiều năm như vậy. Ngày xưa, Lý Huyền Đạo thân vì các chủ, cao cao tại thượng, đối xử mọi người hòa ái thân cận, có thể là tác phong làm việc, lại là lôi lệ phong hành, cho người cảm giác, giống như một thanh kiếm, sắc bén, thẳng tiến không lùi. Có thể là cái này đoạn thời gian, tại Tần Trần bên cạnh, mỗi lần nhìn lại, cho bọn hắn cảm giác, chính mình các chủ, giống cái nhị đồ đần giống như. Cũng không phải thật ngốc, chính là, cổ quái, tại thời điểm này, rất nhiều thế lực, tụ tập tại địa phương này. Xa xa, chính là nhìn đến Thanh Tiêu Thiên Người, xuất hiện tại địa phương này. Thời Thanh Trúc vẫn y như cũ là như là trong muôn hoa bắt mắt nhất kia một đóa cao quý thánh khiết, cô đơn kiết lập. Nhìn đến Tần Trần thân ảnh, Thời Thanh Trúc cũng là dẫn người đi tới. Cái này đoạn thời gian, có thể an ổn. Thời Thanh Trúc cười nói, như thế liền tốt, nhất kiếm các cùng Thanh Tiêu Thiên Người tụ tập cùng một chỗ. Tần Trần nhìn một chút Thời Thanh Trúc, lại là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi không sao chứ? Tần Trần mở miệng nói, có phải là thụ thương rồi? Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo đều là sững sờ. Thời Thanh Trúc thực lực vô cùng cường đại, như thế nào thụ thương? Coi như cái này Thanh Đế Thiên Cung bên trong chết đi Thiên Thánh Đế phục sinh, nghĩ muốn thương đến Thời Thanh Trúc cũng không có kia dễ dàng. Thời Thanh Trúc bên cạnh người, Lăng Thi Mạn khẽ nói, chủ thượng bị người ám toán. Ám toán, chuyện gì xảy ra? Thời Thanh Trúc lúc này mới nói, cái này đoạn thời gian tại nơi này, mang theo Thanh Tiêu Thiên các đệ tử, tìm kiếm được không ít địa phương di tích, cũng là có đại thu hoạch. Nguyên bản gặp một vị thánh đế ở cung điện, tại bên trong dò xét, bài trừ nhất đạo trận pháp thời khắc, bị người xuất thủ gây thương tích. Lý Huyền Đạo liền nói ngay, phóng nhãn hạ tam thiên thập đại thánh vực, có thể đủ xuất thủ đánh lén thương đến ngươi, cũng chỉ có thập đại thánh vực trước mười mấy vị này. Thời Thanh Trúc lại là lắc đầu nói, cũng không phải là những này người một trong, cũng không phải ma tộc. Nga, Thời Thanh Trúc chân thành nói, cả cái hạ tam thiên, thập đại thánh vực bên trong, đi đến viên mãn thánh đế cấp bậc, hẳn là không cao hơn 20 người, những này người, ta đều có chỗ hiểu, có thể là người này xuất thủ, lại không phải như vậy con đường. Có thể có thông thiên tông thủ đoạn, Tần Trần lời này vừa nói ra, lại là để Thời Thanh Trúc ngẩn người. Lúc trước ta cùng Ôn Hiến Chi, Phong Vô Tình nhất đạo, từ Thiên Hồng Thánh Vực, chính là bị vài vị thánh đế, bức bách đến Đại Vũ Thánh Vực bên trong. Ma tộc bốn vị thánh đế xuất thủ, Viêm Ma Viêm Như Ngọc bỏ mình, Dạ Ma Dạ Túy Mộng, Huyết Ma Huyết Âm Phục, Mị Ma Xảo Vân Đoá, còn có một người, được xưng hô vì Liễu Tiên Sinh. Kỳ thực sau đến, ta một mực hoài nghi là Liễu Thông Thiên. Xuất thủ làm tổn thương ta người, không có khả năng là Liễu Thông Thiên. Thời Thanh Trúc lại là tiếp theo nói, Liễu Thông Thiên, ta từng cùng hắn giao thủ qua, bất phân thắng bại, thủ đoạn của người nọ, ta có biết một hai, đến mức này võ giả, coi như ẩn tàng lại tốt, không có khả năng nhìn không ra một tia dấu vết. Trên thực tế, từ tiến nhập Đại Vũ Thánh Vực đến bây giờ, Tần Trần một mực để ý Thông Thiên Thánh Vực Thông Thiên Tông. một vị truyền kỳ đồng dạng tông chủ, một phương đản sinh tại hoang loạn chỗ cường đại tông môn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này dạng truyền kỳ, 10 phần hiếm thấy. Liễu Thông Thiên, một mực là để hắn rất là hoài nghi. Hơn nữa, càng trọng yếu là, Thông Thiên Tông người, rất điệu thấp. Điệu thấp quá phận, thập đại thánh vực bên trong, tối cường đại, nội tình thâm hậu nhất tam phương, cái nào tam phương? Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông, Thanh Tiêu Thiên, Cửu Tinh Các cường thế, Thanh Tiêu Thiên uy nghiêm, có thể là chỉ có Thông Thiên Tông, điệu thấp vô cùng. Cái này dạng điệu thấp, khiến người ta cảm thấy cơ hồ là không thể tin tưởng. Ngươi xác định sao? Tần Trần lần nữa nói. Thời Thanh Trúc gật đầu, Tần Trần nội tâm càng là khó hiểu. Kia Thông Thiên Tông bên trong, sẽ hay không ẩn giấu đi một vị viên mãn thánh đế đâu? Thời Thanh Trúc nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói, không nên là. Thông Thiên Tông phát triển, từ không quan trọng ở giữa quật khởi, trên đường đi, đều là bị nhận quan tâm, không giống Cửu Tinh Các như vậy, truyền thừa mấy chục vạn năm đại thế lực, có thể có điều giấu giếm. Trước kia, Liễu Thông Thiên có một vị đệ đệ, tên là Liễu Thông Nguyên, chỉ là, sớm tại 3 vạn năm trước, chính là chiến tử. Hắn vị kia đệ đệ, cũng là thiên phú rất mạnh. Trừ cái đó ra, Liễu gia bên trong, ngược lại là không có cái gì quá chói mắt nhân vật, chỉ có Liễu Thông Thiên chi tử Liễu Thanh Hạo, cũng coi là cái nhân vật. Nghe đến những này, Tần Trần lông mày nhíu lại, ánh mắt chiếu tới chi chỗ, Thông Thiên Tông nhân mã, cũng là xuất hiện ở cự cung trước. Phó Tông Chủ Vu Tử Lâm cùng Phó Tông Chủ Tề Ngọc Hiên hai người, dẫn mấy trăm đạo thân ảnh, đứng tại trong đám người. Nhìn đến Tần Trần ánh mắt quăng tới, hai người mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Tần Trần lúc này, bắt lấy Thời Thanh Trúc Ngọc Thủ, tra xét rõ ràng. Cái này, lúc này, Tần Trần thần sắc nhất biến. Người cái này là chút thương nhỏ sao? Tần Trần ngữ khí mang theo vài phần quát lớn. Thời Thanh Trúc nghe đến lời này, mặt ngoài hơi sững sờ, nội tâm lại là rất là hài lòng. Thế nào rồi? Lăng Thi Mạn lúc này hoảng sợ nói. Tam hồn thất phách, đều xuất hiện vị trí sai lầm, hồn phách của ngươi, đều ở vào trạch hướng vị trí cũ địa phương. Tần Trần nhìn về phía Thời Thanh Trúc, nói, ngươi là nhận hồn phách công kích. Ta biết, nhưng là, không có gì đáng ngại. Nói bậy, Tần Trần lại lần nữa quát, ngươi cẩn thận tra nhìn, thể nội hồn phách, phải chăng sai lầm so ngươi vừa thụ thương thời điểm, nhiều hơn mấy phần khoảng cách. Lời này vừa nói ra, Thời Thanh Trúc cũng là bên trong cha tự thân. Cái này cha một cái nhìn ở giữa, Thời Thanh Trúc sắc mặt biến hóa. Cái này, này các loại công kích, cùng ta cái này diệt hồn kiếm, vệ phách thương, rất là tương tự, bất quá, càng thêm không dễ dàng phát giác, ngươi nếu là một mực không có phát hiện, vậy chờ đến phát hiện thời điểm, tam hồn thất phách đã không chịu khống chế, hồn phách thể phân liệt, thân tử đạo tiêu. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là thần sắc khẽ biến. Tốt âm tàn thủ đoạn, có thể đủ tại một vị viên mãn thánh đế không biết rõ tình hình tình huống dưới, làm đến bước này. Chấm, Tần Trần, có thể có biện pháp. Lăng Thi Mạn lúc này nói thẳng, tạm thời không muốn thôi động hồn phách lực lượng cùng thánh lực, có thể không xuất thủ, liền không xuất thủ. Tần Trần nói thẳng, ta cần chuẩn bị một ít đồ vật. Thời Thanh Trúc nghe vậy, khẽ gật đầu, trên trán lại là mang theo vài phần hân hoan. Nếu là biết rõ, cái này dạng có thể làm cho Tần Trần như thế quan tâm nàng, có lẽ nàng hẳn là đã sớm thụ thương. Tại hắn bên cạnh, Lăng Thi Mạn lại là nội tâm thở dài. Tần Trần đã đem lời nói đến rất rõ ràng, có thể là chính mình chủ thượng, lại thủy chung là nhìn không rõ. Tần Trần sở dĩ như thế quan tâm, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì thích, mà là hắn cùng Thời Thanh Trúc hai người, nguyên bản trước kia liền là tri kỷ hảo hữu. Tình này không phải kia tình a, chỉ là dưới mắt, Lăng Thi Mạn cũng không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, tụ tập tại võ giả nơi này, càng ngày càng nhiều. Đám người lần lượt nhìn về phía cửa cung, con mắt phun ra tinh quang, hận không thể lập tức tiến nhập cái này trong cung điện to lớn, tìm tòi hư thực. Mà tại lúc này, đạo đạo tiếng xé gió vang lên, một đội nhân mã, tại thời khắc đến. Nhất đạo đạo huyết hồng thân ảnh, phảng phất là ngưng tụ thành nhất phiến huyết vân, đáp xuống cự cung một phương một tòa núi cao chi đỉnh. Huyết tông người, lúc này, Lý Huyền đạo thần sắc lạnh lùng, từ Dương Thanh Vân, Thạch Cảm đương miệng bên trong biết được, đám khốn kiếp này, lại dám ra tay với Tần Trần. Lý Huyền đạo nội tâm, tự nhiên nộ khí lớn nhất. Dưới mắt Tần Trần bên cạnh người vài cái đồ đệ, làm là hắn thực lực tối cường, thủ hộ sư tôn nhiệm vụ, tự nhiên là thuộc về hắn. Lúc này, Lý Huyền đạo bước chân bước ra, khí thế từ từ đề thăng. Chỉ là, còn không chờ Lý Huyền đạo mở miệng, Huyết Tông bên kia, hai thân ảnh đi ra. Huyết Ngạn Phong cùng Huyết Nguyên Bân, Tần Trần, Huyết Ngạn Phong trực tiếp quát, người tốt xấu là ngày xưa tam đế chuyển thế, lại là như thế hèn hạ, ta mấy người trước tại di tích bên ngoài, đã quỳ xuống xin lỗi, ngươi lại là như thế tâm ngoan thủ lạt. Lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo đứng tại chỗ, nhất thời ở giữa mờ mịt. Cái này là cái gì tình huống? Huyết Ngạn Phong vô cùng đau đớn nói, Huyết Hồng trưởng lão chết, ta Huyết Tông nhất định không hội từ bỏ ý đồ, Tần Trần, chuyện này không có xong. Lý Huyền Đạo nghe đến lời này, càng là cảm giác không thích hợp. Huyết Ngạn Phong, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Lý Huyền Đạo quát khẽ một âm thanh, truyền bá mấy chục dặm. Lúc này, tứ phương tông môn võ giả đều là lần lượt lắng nghe. Lại có náo nhiệt rồi, cửa cung còn không mở ra, nhìn xem náo nhiệt cũng rất tốt. Nói rõ ràng, Huyết Ngạn Phong quát lớn, ngươi sư tôn trong lòng còn có oán hận, sát hại ta Huyết Tông Huyết Hồng trưởng lão, Huyết Hồn Giang trưởng lão, Huyết Anh Lữ trưởng lão, tâm ngoan thủ lạt. Vốn cho rằng ngươi là tam đế chuyển thế người, dùng người chi tâm làm tồn, nhưng là bây giờ nhìn đến, ngươi cũng bất quá là có thù tất báo tiểu nhân thôi. Huyết Ngạn Phong lúc này lộ ra rất là kích động, ba vị thánh đế mất mạng, cái này đối Huyết Tông đến nói, cũng là đả kích cực lớn. Huyết Ngạn Phong, ngươi muốn đối ngươi nói lời phụ trách, Lý Huyền Đạo nói thẳng, Huyết Hồng cái kia cẩu vật, ngấp nghé ta sư tôn gặp phải địa phương, nghĩ muốn ra tay giết người trả thù, cướp đoạt bảo vật, có thể là ta sư tôn tuyệt không giết hắn, mà là để hắn chạy. Ngươi bây giờ nói cái này lời nói, là có ý gì? Nói ta sư tôn giết người, ngươi ngược lại là hội ngậm máu phun người rồi. Huyết Ngạn Phong vào giờ phút này lại là thần sắc kích động, giận dữ hét, bằng chứng như sơn, Tần Trần, ngươi lại không xong. Vào giờ phút này, tứ phương đều kinh hãi, ba vị thánh đế mất mạng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lần này tiến vào Thanh Tiêu Đại Đế di tích cổ bên trong, các phương đương nhiên đều là có tổn thất, nhưng đến bây giờ còn không có thánh đế vẫn lạc. Huyết Tông một hơi chết ba cái, đây chính là thiên đại sự tình. Mà lúc này, Tần Trần dương mắt lên nhìn, liếc qua Huyết Ngạn Phong. Cái một mắt, lại giống như chim ưng con mắt, hung long chi con ngươi, làm cho Huyết Ngạn Phong nhất thời ở giữa cảm giác được, toàn thân như rơi vào hầm băng. Nói ta giết người thật sao? Tần Trần chậm rãi nói, Huyết Hồng, Huyết Hồn Giang, Huyết Anh Lữ ba người, trêu chọc ta tại trước, chỉ tiếc, ta cũng không phải là đỉnh phong thực lực, nếu không ba người, chạy cũng không chạy không xong. Người không phải ta giết, nhưng là chết rồi. Ta rất vui vẻ. Ta Tần Trần coi như không phải ngày xưa thực lực, nhưng cũng không phải cái này ba cái đồ vật có thể khi nhục. Vào giờ phút này, Huyết Ngạn Phong, Huyết Nguyên Bân hai người đều là thần sắc sững sờ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, quá không kiêng nể gì cả. Bất quá, bị người vu oan cảm giác, cũng rất khó chịu. Vu oan cho ta người là người nào, ta nhất định điều tra ra, diệt hắn hình thần. Tần Trần lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Huyết Ngạn Phong, Huyết Nguyên Bân. Từ từ nói, chỉ là, nhị vị, như vậy ngậm máu phun người, nói xấu ta Tần Trần, thật làm ta Tần Trần là bùn nặn hay sao? Lời này vừa nói ra, Huyết Ngạn Phong, Huyết Nguyên Bân hai người, càng là thần sắc nhất biến. Sự tình không có điều tra rõ ràng, liền đến chỉ trích ta Tần Trần, ngươi nhóm, xứng sao? Một câu uống xong, Tần Trần bàn tay vung lên, nói thẳng, Huyền Đạo, chảm. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo không nói hai lời, vừa sải bước ra, hai ngón tịnh kiếm, thân thể bốn phía. Kiếm khí bay lên, một giây lát ở giữa, giống như ngàn vạn đạo kiếm khí, vần quanh hắn thân. Cái này nhất khắc, xem náo nhiệt đám người, một cái đều là câm như hến, không dám nhiều lời. Tần Trần cái này là, đột nhiên liền giận, cái này nhất khắc, mọi người đều là lui lại ra. Chuyện thế này, còn là ít nhúng tay cho thỏa đáng. Lúc này, Tần Trần đứng tại chỗ, đoạn đường này đi tới, quá nhiều không thuận tâm, mỗi một người đều đem hắn Tần Trần xem như tam đế chuyển thế người. Có thể là mỗi một cái đều là thử nghiệm đến dẫm hắn một chân, trà đạp hắn một lần. Vốn là tâm phiền Tần Trần, lúc này càng thêm phiền muộn. Như giải thích thế nào? Đơn giản, ai bảo hắn phiền muộn, hắn liền để người nào ngậm miệng. Thật làm hắn là bùn nặn, kia liền nhìn xem, đến cùng ai sẽ nhận lấy cái chết. Lý Huyền Đạo xuất thủ, nhất thời ở giữa, khí thế mười phần, khí tức bá đạo, tại thời khắc phóng thích ra. Khủng bố uy thế, nghiền ép giữa trời, một vị viên mãn thánh đế. Chỉ thua ở Tinh Húc Huy, Liễu Thông Thiên, thời Thanh Trúc ba vị viên mãn thánh đế, một triển thánh uy, thế nào cường thịnh. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm khí, tại thời khắc đẩy ra. Bá bá bá, trong khoảnh khắc, phô thiên cái địa kiếm khí, giống như trời giáng sao chổi, rơi đập tại Huyết Tông đám người chỗ sơn phong phía trên. Huyết Ngạn Phong cùng Huyết Nguyên Bân hai người, liên hợp chư vị thánh đế, lúc này lần lượt xuất lực để cản. Có thể là Huyết Ngạn Phong bất quá là nhị hợp giai vị thánh đế, Huyết Nguyên Bân bất quá là nhất hợp giai vị thánh đế, hai người làm sao có thể để đỡ được viên mãn giai vị thánh đế cấp bậc Lý Huyền Đạo. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, đạo đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Huyết Tông đám người chỗ Sơn Phong, trong khoảnh khắc sụp đổ. Trên trăm vị thánh tôn nhóm, ngay tại chỗ mất mạng. Mà Huyết Ngạn Phong, Huyết Nguyên Bân hai người, thân thể lùi lại, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Còn dư chư vị tiểu giai vị, đại giai vị cấp bậc thánh đế, càng là so với bọn hắn không chịu nổi. Lý Huyền Đạo chập ngón tay như kiếm, tuyệt không thôi động chân chính thánh kiếm, uy thế đã như thế khủng bố. Lúc này, tứ phương võ giả đều là vắng lặng, Lý Huyền Đạo không nói hai lời, lại lần nữa vừa sải bước ra, phất tay cũng chỉ, lại là một kiếm, giữa trời mà ra. Sát na, nhất đạo trăm trượng kiếm ảnh, từ trên trời giáng xuống, phảng phất thiên hàng thánh kiếm, một kiếm rơi xuống, thiên địa cộng minh. Oanh, cái này nhất khắc, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, chấn động toàn bộ đại địa. Thậm chí liền cử cung tại thời khắc này, quay chung quanh tại bên ngoài đại trận, đều là xuất hiện đạo đạo ba động. Này khủng bố bạo phát xuống, làm người sợ hãi khí tức, thủy chung quanh quẩn tại bốn phía. Đáng sợ, xa xa, Tinh Nhiễm Thiên các chủ thấy cảnh này, nhịn không được thì thầm nói, đây chính là Lý Huyền Đạo thực lực, hắn bất quá là trước kia Thanh Vân kiếm đế đồ đệ mà thôi. Vào giờ phút này, yên lặng như tờ, chỉ là, trên không trung, Lý Huyền Đạo đứng thẳng, lại là lông mày nhíu lại. Kiếm khí dần dần tán loạn ở giữa, kia sụp đổ sơn phong chỗ, một màn ánh sáng, đem bốn phía bao khỏa, tại kiếm khí tán loạn ở giữa, quang mạc cũng là tại thời khắc tán loạn. Có thể là, quang mạc phía trên, nhất đạo thân mang huyết giáp thân ảnh, lại là ngạo nghễ mà đứng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía kia một thân ảnh, lần lượt thần sắc khẽ biến. Huyết giáp thân ảnh, chiều cao 8 thước, thể trạng thon dài, sắc mặt lộ vẻ trắng nõn, tóc dài, như máu đỏ, làm hắn đứng tại giữa không trung phía trên. Tại hắn thân thể bốn phía, phảng phất thiên địa đều là hóa thành huyết sắc. Huyết Ngọc, Lý Huyền Đạo ánh mắt nhìn về phía huyết giáp nam tử. Lý Huyền Đạo, cơn giận của ngươi, quá lớn. Nam tử mở miệng, âm thanh êm tai. Ta quá phận sao? Lý Huyền Đạo lại là cười lạnh nói, hảo hảo quản giáo ngươi thủ hạ người. Huyết Hồng nếu là ta sư tôn giết chết, ta sư tôn tự nhiên sẽ nhận. Thanh Vân kiếm đế uy nghiêm, dung không được A Miêu A Cẩu đến làm bẩn. Ngươi quản không tốt, ta tự nhiên thay ngươi quản giáo. Huyết Ngọc nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, mà lúc này, nơi xa, đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Trên trăm đạo thân ảnh, lần lượt chạy đến. Huyết Tông cao thủ, theo Huyết Ngọc Tông chủ, tại thời khắc đến. Phóng nhãn nhìn lại, nhóm người kia bên trong, chỉ ít hơn 10 vị thánh đế tồn tại. Cái này nhất khắc, đại gia đều là thần sắc nghiêm nghị. Huyết Tông cái này là, dốc toàn bộ lực lượng A, Tông chủ dẫn đầu hơn 10 vị thánh đế. Cái này các loại trận thế, lập tức làm cho cái khác các đại tông môn đều là cảm giác áp lực tăng gấp bội. Chẳng ai ngờ rằng, Huyết Ngọc sẽ đích thân hiện thân nơi đây. Dù sao, hiện nay, thập đại thánh vực ở giữa, các phương quan hệ lẫn nhau, cũng không tính tốt. Nếu là Huyết Ngọc không tỏa trấn Huyết Tông bên trong, nói không chừng Tu La Điện Điện chủ La Tranh liền hội dẫn người, trực tiếp lao tới Huyết Tông hang ổ, tự ý đổ sát đâu. Huyết Ngọc ngược lại là không lo lắng sao. Lúc này, Huyết Ngọc nhìn về phía Tần Trần. Khách khí nói, đã sớm nghe thấy Tần công tử đại danh, ngày xưa hài nhi của ta Huyết Hãn chết tại Đại Vũ Thánh Vực, cùng với lần này Huyết Hồng chết, ta nghĩ xong là có người từ bên trong châm ngòi, Huyết Tông cũng vô ý cùng Tần công tử phát sinh bất kỳ xung đột nào. Lời nói này ra, đại gia lần lượt xì xào bàn tán đứng dậy. Huyết Ngọc lời này, không thể nghi ngờ là cúi đầu trước Tần Trần A. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Huyết Ngọc, mở miệng nói, như thế rất tốt. Hy vọng Huyết Ngọc Tông chủ, có thể quản giáo tốt chính mình người. Ta Tần Trần mặc dù trở về, có thể cũng không muốn gây chuyện, có thể là. Kia không có nghĩa là ta sợ, nhất định, nhất định. Lúc này, Lý Huyền Đạo cũng là lui trở về Tần Trần bên cạnh người. Ha ha ha, Huyết Ngọc lão nhi, người cũng có cái này ăn quả đắng một ngày đâu. Ha ha ha, chỉ là, ngay tại lúc này, nhất đạo cười ha ha âm thanh, đột nhiên vang lên. Tiếng xé gió, từ xa đến gần, dần dần vang lên, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc, tại lúc này rơi hạ. Sẽ không phải là lão phu đến, ngươi liền sợ đi. Kia thô kệch âm thanh, vang lên lần nữa ở giữa, mang theo vài phần khinh bỉ vị đạo. Mà lúc này, một đội nhân mã, đã là đi đến cự cung phía trước. Cầm đầu một thân ảnh, thân hình cao lớn, tóc trắng xóa, có thể là tinh thần phấn chấn, thân thể thẳng tắp, thân mang một bộ tử sắc trường sam, khí chất phi phàm. Cái này nhất khắc, lão giả ánh mắt lại là nhìn về phía Tần Trần, mang theo vài phần dò xét. Mà tại chỗ, Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc, Thời Thanh Trúc mấy người, nhìn đến lão giả này, đều là ánh mắt kinh ngạc, thần sắc càng là mang theo bất khả tư nghị bộ dáng. Tần Trần ánh mắt nhìn, lại hơi hơi cười một tiếng. Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi hai người, lúc này cũng không biết cho nên. Cái này người, là người nào, Ha ha ha ha, lão giả tóc trắng cười ha ha ở giữa, duỗi ra hai tay, đi đến Tần Trần thân trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuồng Vũ lão đệ, Đại Sơn lão ca, lúc này, hai người chăm chú ôm. Một màn này, làm cho mọi người đều là mắt choáng váng. Cho dù Thời Thanh Trúc mấy người, cũng không biết. Trước mặt lão giả, hắn nhóm tự nhiên là nhận thức. Thập đại thánh vực đệ nhất các Dịch Thiên các lão các chủ Dịch Đại Sơn. Chỉ là, đám người càng thêm kinh ngạc là, Dịch Đại Sơn cùng Tần Trần. Lão ca cùng lão đệ, cái này là quan hệ như thế nào? Liền là Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, cũng căn bản liền là không hiểu ra sao. Hai người chăm chú ôm, hồi lâu sau, vừa rồi tách ra. Ha ha ha, Dịch Đại Sơn ha ha cười nói, lão đệ nhìn, không bằng trước kia phong mang lộ ra ngoài, nhưng là vẫn đẹp trai như vậy. Lão ca nhìn, cũng là càng già càng dẻo dai. Hai người cười ha ha một tiếng, lại là nhịn không được, lại lần nữa đến một cái hùng ôm. Dịch Đại Sơn lúc này, bàn tay vung lên, thân sau mấy người đi lên phía trước. Cái này là nhi tử ta, Dịch Vân Tiêu, hiện tại là Dịch Thiên Các các chủ, lão đầu tử ta về hưu, nhiều năm cũng không hỏi Dịch Thiên Các bên trong sự tình. Vân Tiêu, hô thúc, Dịch Vân Tiêu ngọc diện thư sinh, khí chất lại không giống Dịch Đại Sơn như vậy thô kệch, nguyên bản nhìn về phía Tần Trần, chắp tay thi lễ, nghe đến chính mình phụ thân câu nói này, kém chút một cái lảo đảo ngã sắp xuống. Hô thúc, cái này, Tần Trần quá trẻ tuổi a. Lúc này nơi xa, Hiên Viên Thế Tộc đám người ở giữa, Hiên Viên Diệp âm thầm cảm thán, cuối cùng là có người có thể minh bạch hắn lúc đó ý nghĩ. Phụ thân cùng mẫu thân lôi kéo chính mình, để cho mình hô Tần Trần làm nghĩa phụ thời điểm, hắn cũng là như thế sụp đổ. Đây đều là ta đời đời con cháu nhóm, không có một cái thành khí, liền không giới thiệu. Dịch Đại Sơn chỉ thân sau mười mấy người, sau đó nói, mấy người các ngươi danh con, về sau nhìn thấy ngươi Tần gia gia, gặp hắn quỳ xuống, nên hô cái gì, ngươi Tần gia gia cùng ta một cái bối phận, là lão tử qua mệnh huynh đệ, minh bạch sao? Một nhóm tiểu bối, lúc này lần lượt khom mình hành lễ. Tần Trần lại là không so đo những này, nhìn về phía Dịch Đại Sơn, nhịn không được cười nói, ta còn tưởng rằng, đã nhiều năm như vậy, ngươi nên chết già, không nghĩ tới con cháu đầy đàn. Ha ha ha ha, Dịch Đại Sơn lại là không so đo những này, nhìn về phía Tần Trần nói, ngươi cái này tiểu tử không tử tế, trở về, không tìm ta, để ngươi đại ca tới tìm ngươi. Không có sự tình, lúc này, hai người không coi ai ra gì, tại tự thuật. Tần Trần giữ chặt Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, nói cái này là ta hai vị đồ đệ, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, đến mức Nam Hiên, người cũng biết, cái này tiểu tử hiện tại không biết sống hay chết. Tần Trần nhìn về phía hai người, nói cái này là Dịch Thiên Các lão các chủ Dịch Đại Sơn, năm đó sư tôn tại đệ tam thế, thân vì Cuồng Vũ Thiên Đế, cùng lão hỗn đản kia cùng một chỗ sông sáo, Diệp Nam Hiên quen thuộc, người nhóm không biết rõ. Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi vội vàng thi lễ, còn có hai vị đồ đệ, những người khác, hiện tại không ở nơi này, bất quá chắc hẳn cũng nên chạy đến, hơi sau lại cùng ngươi giới thiệu. Tốt, tốt, Dịch Đại Sơn cười ha ha nói, ta trước kia liền biết, tiểu tử ngươi không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới, tam thế quay người, lợi hại a lão đệ, thế nào làm được, dạy ta một chút. Ta hiện tại lão, rất nhiều chuyện lực bất tòng tâm, cũng muốn chuyển thế lại sống một lần, trẻ lại một lần a. Già mà không đứng đắn. Lúc này, hai người tại Sơn Phong phía trên, ngồi chung một chỗ đá xanh bên trên, nóng bỏng nói chuyện phiếm đứng dậy. Bốn phía đám người đều là im lặng, cửa cung gần ngay trước mắt, đại gia đều nghĩ đến sớm một chút mở ra, tiến nhập trong cung điện to lớn, xem rõ ngọn ngành. Có thể là hai cái vị này ngược lại tốt, ngồi ở chỗ này tán gẫu. Huyết Ngọc Tông chủ lúc này cũng là sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng. Thân vì thánh đế bảng trước 10 cấp bậc tồn tại, thế mà liền cái này bị không để ý tới. Chỉ là, suy nghĩ cẩn thận, bị không để ý tới cũng không có cái gì không tốt. Hiện tại, không thích hợp cùng Tần Trần vạch mặt, nhất thời ở giữa, Trúc Hải Hiên ba vị đại sư, dẫn một bang thánh trận sư nhóm, nghĩ đến biện pháp, phá vỡ đại trận. Mà các đại thánh vực các đại thế lực nhân mã, lần lượt mỗi nơi đứng bốn phía Sơn Phong phía trên, lẳng lặng chờ đợi. Tần Trần cùng Dịch Đại Sơn hai người, lại là trò chuyện lửa nóng. Đại Sơn, người Dịch Thiên Các hiện nay danh khí, có thể là vang vọng thập đại thánh vực, có thể là cũng quá không tử tế, Thiên Hồng thánh vực bên trong. Căn bản không thấy được ngươi nhóm Dịch Thiên Các phân các, xem thường người a. Hiện nay, Thiên Hồng Thánh vực thanh minh phát triển, có thể là đại đại cần duy trì. Dịch Đại Sơn nghe vậy, vỗ vỗ Tần Trần bả vai, hại, ngươi nói sớm a, Dịch Thiên Các tại Thiên Hồng Thánh vực phân các, đều là thay danh tự, thanh minh đúng không? Cái kia, Vân Tiêu, cha, Dịch Vân Tiêu lúc này đi tới, tiếp xuống, nhớ tại Thiên Hồng Thánh vực bên trong, nhiều mở vài cái phân các, giao dịch vãng lai, nâng đỡ Thanh Minh phát triển. Vâng, hài nhi tiếp xuống đến sẽ làm. Đừng tiếp xuống đến, Xú tiểu tử, hiện tại liền phái người đi làm. Dịch Đại Sơn trực tiếp mắng, ngươi Tần Thúc tự mình há mồm sự tình, ngươi liền phải lập tức đi làm. Vâng, Dịch Vân Tiêu gãi đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ. Lão cha những năm gần đây, đại môn không ra, nhị môn không bước, lần này. Nghe đến Tần Trần tin tức, không ngừng không nghỉ chạy đến. Nguyên lai, là cái tầng quan hệ này, chưa bao giờ thấy qua lão cha đối người kia, như thế để bụng a. Lúc này, Dịch Đại Sơn vỗ Tần Trần bả vai, thấp giọng nói, lão đệ a, ta những này tử tôn a, đúng là không nên thân, Dịch Thiên Các hiện tại nội tình cường đại, có thể là ta cái này cưỡi hạc đi Tây Phương, ta sợ Dịch Thiên Các có một ngày xong đời, ngươi có thể đến cho ta chiếu ứng. Cái này ngươi yên tâm, ta đem Vũ Môn giao cho Tiên Hàm, về sau Dịch Thiên Các có nhu cầu gì, cùng Vũ Môn kết nối. Được, Dịch Đại Sơn nhìn chung quanh, lần nữa nói, cái này là Thanh Tiêu Đại Đế cổ địa, có cái gì tốt phát hiện, cho ca ca chừa chút a. Không có vấn đề, ha ha ha ha, hai người vào giờ phút này, nói chuyện ở giữa, không ngừng truyền ra tiếng cười to tới. Cái này nhất khắc, các đại thánh vực võ giả sắc mặt, lại là không thế nào đẹp. Tần Trần a Tần Trần, trước đó chỉ là Lý Huyền Đạo ở bên người, liền cuồng vọng vô cùng, ai cũng không sợ. Hiện tại, lại nhiều một cái Dịch Thiên Các, nhìn Dịch Đại Sơn cùng Tần Trần quan hệ, nếu ai đối Tần Trần động thủ, kia Dịch Đại Sơn chỉ sợ là đến bất kể bất cứ giá nào liều mạng. Còn nữa còn có một cái thời Thanh Trúc, cái này vị hạ tam thiên đệ nhất thánh nữ, thiên tiên nhất bàn người, đối Tần Trần che chở, đó cũng là bị đại gia nhìn ở trong mắt a. Hiện tại, muốn nói tại chỗ người nào lực ảnh hưởng lớn nhất, kia liền là Tần Trần, Thiên Hồng Thánh vực Thanh Minh cùng Đại Vũ Thánh vực Vũ Môn cái này hai cỗ thực lực, tạm thời không nói, dù sao không mạnh, không đủ uy hiếp. Có thể là, Thanh Tiêu Thiên, Nhất Kiếm Các, Dịch Thiên Các, cái này tam phương, nếu là liên hợp lại, liền cửu tinh các cái này các loại quái vật khổng lồ, kia cũng phải nhượng bộ. Đây chính là tam đế chuyển thế người cường đại mị lực a. Không thể không phục, nếu như, Tần Trần nếu là đi đến tiền nhiệm đỉnh phong cảnh giới, kia hạ tam thiên chỗ. Thập đại thánh vực, Thiên Hồng Thánh vực, Đại Vũ Thánh vực, Thiên Kiếm Thánh vực cái này tam đại thánh vực, có thể không phải đều là nghe theo Tần Trần mệnh lệnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại thêm Dịch Thiên Các đại lực nâng đỡ. Đến thời điểm, ai có thể địch nổi. Trong lúc nhất thời, các đại thánh vực thánh đế nhóm, nội tâm đều là không vui. Oanh, mà tại thời khắc, nhất đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cự cung trước, Trúc Hải Hiên, Mạc Khai Nguyên, Bùi Văn Giác ba vị thánh trận đại sư, lần lượt lùi lại, thần sắc tái nhợt. Cự cung, mở không ra, ba vị thánh trận đại sư, lúc này sắc mặt khó coi. Phải làm sao mới ổn đây, nếu như không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể để Tần Trần xuất thủ. Có thể là ba người lúc này, thực tại là rơi không hạ mặt. Quá mất mặt, chỉ là tại lúc này, Tần Trần thấy cảnh này, lại là đứng dậy, đi đến cửa cung phía trước. Chư vị, ta tới đi, ba vị đại sư, lần lượt chắp tay. Tần Trần cười nói, Đại Sơn, mà người đến bên trong nhìn xem, đến cùng có vật gì tốt. Tốt, Dịch Đại Sơn cười ha ha. Tần Trần nhìn về phía cửa cung, tâm niệm vừa động. Trên thực tế, từ ban đầu, hắn chính là tại quan sát cái này cửa cung bốn phía hộ trận. Ba vị đại sư, không có khả năng giải khai, cái này hộ trận, liên lụy đến là thượng cái kỷ nguyên một ít trận pháp ảo diệu, ba vị đại sư trừ phi từ thượng cái kỷ nguyên sống đến bây giờ, nếu không không có khả năng biết. Tần Trần đi đến cửa cung phía trước, toàn thân bạch ngọc đồng dạng cung môn phía trên, tản mát ra đạo đạo quang mang, tràn đầy thần thánh hạo kiệt. Tần Trần đi đến trước cửa, đầu ngón tay đạo đạo thánh hoa văn ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, cái kia đạo đạo thánh hoa văn, phô thiên cái địa mà ra. Người ngoài lúc này lại là nhìn không rõ, Tần Trần đang làm cái gì. Thậm chí ba vị đại sư, lúc này mắt thấy Tần Trần thủ đoạn, vẫn y như cũ là có chút mơ hồ. Này các loại trận pháp tạo nghệ lý giải, đã là siêu việt hắn nhóm nhận biết, thực tại là quá hiếu kỳ. Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên, mọi người đều là nhìn đến, cung môn, tại thời khắc chậm rãi rung động. Mà tại lúc này, cung môn phía trên, xuất hiện một đạo ấn ký. Tần Trần trước đó ngưng tụ ấn ký, tại thời khắc bao trùm lên đi. Lượng đạo ấn ký trùng hợp, cung môn tại thời khắc, trực tiếp mở ra. Chỉ là lúc này, đại gia tuyệt không vọng động, trước tiến lên vào bên trong di tích tràng cảnh, đại gia có thể là rõ mồn một trước mắt. Tần Trần cũng không đi quản, nhìn về phía Dịch Đại Sơn, cười nói, Đại Sơn, đi. Tốt, lúc này, Dịch Thiên Các, Thanh Minh cùng Vũ Môn, Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên võ giả, lần lượt nhất đạo đi vào. Mọi người thấy một màn này, vừa rồi đi ra phía trước. Thông Thiên Tông đám người. Vu Tử Lâm lúc này lông mày nhíu lại, nói cái này Tần Trần, làm người ba đời, đệ nhất thế Ngự Thiên Thánh Tôn cùng thời Thanh Trúc quan hệ không ít, đệ nhị thế Cuồng Vũ Thiên Đế cùng Dịch Thiên Các Dịch Đại Sơn xưng huynh gọi đệ, đệ tam thế Thanh Vân Kiếm Đế, cùng Hiên Viên thế tộc tộc trưởng Hiên Viên Quân phu phụ có thể nói chi kỷ. Khó lường, cái này Hạ Tam Thiên Thiên, muốn biến a. Tại bên cạnh người, Tề Ngọc Hiên cũng là chậm rãi gật đầu. Cái này Thiên, là muốn biến. Tần Trần còn không có hồi phục thực lực, chính là tam đại thế lực cường đại trợ trận. Nếu như khôi phục thực lực, phát triển thanh minh, tìm về Diệp Nam Hiên, kia liền là tam đại thánh vực, hết sức tại Tần Trần trong tay. Lại thêm Hiên Viên thánh vực cùng Thanh Tiêu thánh vực cùng với Dịch Thiên các hết sức giúp đỡ. Hạ Tam Thiên, ai có thể địch nổi, loại chuyện này, suy nghĩ một chút liền là đáng sợ. Mà đổi thành một bên, Huyết Tông mọi người tại Huyết Ngọc Tông chủ dẫn đường, cũng là chuẩn bị đi vào. Tông chủ, Huyết Ngạn Phong lúc này sắc mặt tái nhợt, chắp tay nói, Huyết Hãn thiếu chủ, Huyết Hồng trưởng lão đều chết vô ích sao? Lời này vừa nói ra, Huyết Ngọc Tông chủ bước chân dừng lại. Không hội chết vô ích, Huyết Ngọc Tông chủ lẩm bẩm nói, chỉ là Tần Trần hiện nay thể hiện ra hết thảy, ngươi cho rằng chỉ là hôm nay hiển hiện ra sao? Làm hắn thân phận bại lộ một khắc này, các đại thánh vực ai không biết là lớn cỡ nào phiền phức. Có thể là hiện tại thời kỳ cần chờ đợi. Chờ đợi, chờ đợi cái gì? Huyết Ngọc Tông chủ thì thầm nói, Tinh Húc Huy, Liễu Thông Thiên, U Minh Ngọc Giang, Thiên Hàn Lỗi, La Tranh mấy vị này, thế nào hội tha thứ Tần Trần không ngừng làm lớn làm mạnh. Nếu thật là bị Tần Trần trưởng khống tam vực chỗ, vậy tương lai liền là trưởng khống thập vực chỗ, vậy tương lai liền là Hạ Tam Thiên duy nhất đại đế. Hiện tại, đại gia đều đang đợi, chờ đợi ai sẽ cái thứ nhất đứng ra phản đối. Chuyện này, không cần lý do, không cần lấy cớ, làm Tần Trần thể hiện ra có thể nhất thống Hạ Tam Thiên khả năng thời điểm, kia liền là cùng toàn bộ Hạ Tam Thiên là địch thời điểm. Quyền lực tranh, xưa nay đã như vậy, các đại thánh vực tồn tại lâu như vậy, lẫn nhau ở giữa chế hành, là không có khả năng cho phép xuất hiện một cái tuyệt đại phong hoa người, đánh vỡ sự cân bằng này. Đại chiến, sớm muộn có một ngày sẽ phát sinh, đi, vào xem, vâng, Cửu Tinh Các, bốn vị các chủ tụ tập cùng một chỗ. Tinh Nhiễm Thiên từ vừa rồi đến bây giờ, đều nói là lời cực ít. Nhị các chủ, ta minh bạch, Tinh Nhiễm Thiên từ nói, chỉ là việc này, cần hỏi thăm đại ca sau đó, mới có thể làm quyết định. Đi vào trước xem một chút đi, Tinh Nhiễm Thiên chậm rãi nói, lần này, ta luôn cảm thấy, Thanh Đế Thiên Cung, không có đơn giản như vậy. Dịch Đại Sơn xuất hiện, có thể nói là cho các đại thánh vực một cái đả kích nặng nề. Nếu chỉ là Nhất Kiếm Các cùng Thanh Tiêu Thiên là đứng tại Tần Trần cái này một bên, Cửu Tinh Các cũng không sợ hãi cái gì. Có thể là tăng thêm Dịch Thiên Các, uy hiếp liền đến. Dịch Thiên Các giao dịch, trải rộng thập đại thánh vực, thông tin tin tức đều là nhất lưu. Cường đại vũ lực, lại thêm nhanh gọn tin tức truyền lại, Tần Trần lực ảnh hưởng, quá lớn. Lúc này, các đại thánh vực, các đại võ giả nhóm, đều là ôm lấy các loại suy nghĩ, lần lượt tiến nhập cửa cung bên trong. Tần Trần lúc này, cùng thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn các loại người, sóng vai mà đi. Nhìn về phía Dịch Đại Sơn, Tần Trần cười nói, Đại Sơn, còn nhớ rõ trước kia ta nhóm lần thứ nhất kết bạn sông sáo sao? Đương nhiên nhớ, Dịch Đại Sơn cười ha ha một tiếng nói, kia thời điểm hai ta đều là thánh hoàng cảnh giới mà thôi, bị một cái xích vũ mãng truy một tháng, còn trốn ở thôn Kim Tê Ngưu bụng bên trong, Mã Đức, kia thôn Kim Tê Ngưu thịt đều hư thối, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm giác buồn nôn. Ha ha, Tần Trần cười cười nói, ta ấn tượng sâu nhất, lại không phải lần này, mà là. Tiểu tử ngươi cũng không phải là muốn nói lần kia, ta theo ngươi cùng một chỗ tiến nhập linh huyệt địa quật bên trong. Đem kim tròn biên bước phân và nước tiểu làm bảo bối ăn chuyện kia. Ha ha ha, ngươi còn nhớ rõ à? Tần Trần nhịn không được cười to nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên. Trên đường đi, tiến nhập cung môn về sau, xuyên qua một đầu thật dài ngọc thạch đường đi, Tần Trần cùng Dịch Đại Sơn không ngừng hồi ức chuyện cũ, trò chuyện lửa nóng. Một bên Lý Huyền Đạo lại là thần sắc không động, nội tâm âm thầm kinh ngạc. Hai người tựa hồ, không chỉ là đang nói chuyện cũ, mà là tại xác minh cái gì, hơn nữa. Cho Lý Huyền Đạo cảm giác, cũng không phải là Dịch Đại Sơn trong ngực nghi Tần Trần, phảng phất là Tần Trần trong ngực nghi Dịch Đại Sơn. Lý Huyền Đạo cũng không biết, vì cái gì hội có cái này các loại ý nghĩ. Có thể là, nghe Tần Trần lời nói, luôn cho hắn loại cảm giác này. Đối sư tôn, hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Dù sao sớm chiều làm bạn gần vạn năm, sư tôn ở trước mặt hắn, từ trước đến nay là không che giấu cái gì. Từ sư tôn trong giọng nói, hắn cảm thấy một chút không thích hợp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà thời Thanh Trúc lúc này, cũng là hơi hiếu kỳ. Chỉ bất quá, hai người đều là không có mở miệng. Ngược lại là Ôn Hiến Chi, nhìn đến Dịch Đại Sơn cùng Tần Trần trò chuyện lửa nóng, nội tâm không ngừng ao ước. Đây chính là sư tôn mị lực a. Dịch Đại Sơn cùng Tần Trần không ngừng nói chuyện phiếm ở giữa, cuối cùng, bị trước mặt xuất hiện từng tòa rộng rãi hùng vĩ cung điện đánh gãy. Ngọc Thạch Đại Đạo sau đó, thiên khung phía trên, hình như có vân vụ sinh ra, bao trùm tại đại địa phía trên. Kia từng tòa cung điện, tại vân vụ lượn lờ ở giữa, như là tiên cảnh. Lúc này, các đại thế lực đám võ giả, cũng là từng cái chạy tới. Mọi người thấy trước mặt một màn này, đều là lần lượt thần sắc kinh biến. Cái này, thịnh huống như thế, đương kim hiếm thấy. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía kia từng tòa đại điện, lại là thần sắc lạnh nhạt. Chỉ là ánh mắt bên trong, cũng là mang theo hơi hứa kinh ngạc. Đi xem một chút, bước chân, hướng từng tòa cung điện mà đi. Tại lúc này, thế lực khắp nơi võ giả, đã là hướng thẳng đến cung điện bên trong mà đi. Hàng ngàn hàng vạn võ giả, lần lượt tản ra. Nhất Kiếm Các, Thanh Minh, Vũ Môn, Dịch Thiên Các, Thanh Tiêu Thiên Người, cũng là lần lượt tản ra đi. Tần Trần các loại người, đi đến một tòa đại điện bên trong, mở ra cửa điện. Tiến nhập điện bên trong, nhìn một cái, mọi người đều là ngạc nhiên. Trống rỗng, trừ đại điện bên trong mấy cây cột đá, không có vật gì khác nữa. Vắng vẻ vô cùng, cái này nhất khắc, đại gia đều là đứng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, Dịch Đại Sơn cũng là hiếu kỳ nói cái này. Cái gì cũng không có, lại như bị dọn sạch đồng dạng. Lại, nghe đến Ôn Hiến Chi lời này, Dịch Đại Sơn hiếu kỳ nói trước đó gặp được. Đúng vậy a, Ôn Hiến Chi nói thẳng, trước đó theo sư tôn cùng một chỗ. Gặp phải mấy chỗ di tích cổ, đều bị người dọn sạch, liền bàn ghế đều không có còn lại. Nếu không phải sư tôn tuệ nhãn biết châu, tại đó nhìn đến mấy chỗ bất đồng, ta nhóm một đường đều sợ là không thu hoạch được gì. Dịch Đại Sơn thân sau, Dịch Vân Tiêu mở miệng nói, ý của ngươi là, có người nhanh chân đến trước rồi. Bất chấp tất cả, toàn bộ dọn đi. Ừm, lúc này, thế lực khắp nơi võ giả, cũng là phát ra không ít âm thanh. Tựa hồ, hắn nhóm tiến nhập đại điện bên trong, cũng là như thế. Cái này nhất khắc, đại gia đều là thần sắc khó coi. Nhân sinh đại hỷ đại bi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vốn cho rằng hội là một chỗ bảo tàng địa, có thể là, không có vật gì. Đoạn đường này đi tới, đại gia có thể là gặp phải không ít cổ quái chỗ, quỷ dị thánh thú, kỳ quái địa phương, có thể là không ít. Tổn thất nhân mã, được đến lại là cực ít. Tất cả mọi người là nghĩ đến, đi đến cái này sâu chỗ, hẳn là sẽ có được cơ duyên. Có thể là kết quả, không có vật gì. Đáng ghét, không ít người lần lượt mở miệng quát mắng, đến cùng là nơi này vốn là không có vật gì, vẫn là có người nhanh chân đến trước rồi. Vấn đề này, không có người hồi đáp hắn nhóm, Tần Trần lúc này, lại là không chút hoang mang, tại từng cái cung điện ở giữa, đi dạo đứng dậy. Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi các loại người, cũng không vội vã. Dù sao, trước đó cũng thế, đến một chút cung điện bên trong, bị người dọn sạch, có thể là Tần Trần luôn có thể đủ phát hiện chỗ tiềm ẩn bí mật, từ đó được đến thu hoạch lớn hơn. Hiện tại, chỉ cần tĩnh chờ sư tôn phát hiện liền được. Lần này, Dịch Đại Sơn, Thời Thanh Trúc các loại người, đều là cùng Tần Trần cùng một chỗ, cũng không có tách ra. Cái khác các đại thánh vực các đại thế lực đám võ giả, cũng là không dám lỗ mãng. Một đường xâm nhập, cái này một phiến thời không chỗ, tương đương mênh mông, từng tòa thiên cung đồng dạng cung điện, san sát nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa, cao nhất đại điện, có tới trăm trượng, những cái kia vân vụ vừa vặn bao phủ lại bầu trời. Làm cho nơi đây nhìn, tiên khí mười phần. Tần Trần một giải đạt đứng dậy, chính là nửa ngày thời gian. Thẳng đến cuối cùng, dừng lại tại một tòa đại điện trước, ngồi tại đại điện trước bậc thang bên trên, thở ra một hơi. Lý Huyền Đạo vội vàng tiến lên, nhìn về phía cung điện kia, nói, sư tôn, là nơi này. Cái gì, ách, bảo bối a. Tần Trần liếc Lý Huyền Đạo một mắt, chậm rãi nói, ta chỉ là đi mệt, tại nơi này nghỉ chân một chút. Đám người lúc này, đều là im lặng. Tần Trần vào giờ phút này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước, cười nói, thật đúng là có bảo bối địa phương. Lúc này, Tần Trần đứng dậy, lại là hướng này tòa đại điện đối diện kia một tòa đại điện mà đi. Chỉ thấy, đại điện đại môn mở ra, hiển nhiên là đã có người đi vào qua, nhưng là cũng không có phát hiện gì. Tần Trần lúc này, đi đến đại điện trước, lại là trực tiếp phi thân lên, đi đến đại điện đỉnh. Nhìn một cái, đại điện đỉnh, không có vật gì. Nhìn bốn phía, từng tòa đại điện đỉnh điện. Cũng không có cái gì quy luật có thể nói. Chỉ là, Tần Trần đứng ở chỗ này, xem xét liền là một canh giờ, không nhúc nhích. Đại gia cũng không dám hỏi, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Dù sao, Tần Trần kiến thức, có thể nói là siêu việt mấy người bọn hắn tầng thứ, hỏi ngược lại là quấy rầy Tần Trần suy tư. Minh bạch, đột nhiên, Tần Trần mở miệng, đám người lập tức thần sắc cẩn thận. Liền ta đều bị lừa, Tần Trần lúc này, chân đạp đỉnh điện, thân thể đằng không mà lên. Mọi người thấy một màn này, đều là lần lượt đi theo Tần Trần mà đi. Tăng lên trăm trượng, bốn phía nồng vụ lượn lờ. Ngàn trượng, cũng là như thế. Vạn trượng, vẫn y như cũ như thế. Có thể là, khi mọi người lướt qua vạn trượng phía trên thời điểm, đất trời bốn phía, nhất thời ở giữa biến. Nhìn một cái, căn bản không phải một phiến thiên địa, đập vào mắt chỗ, là từng tòa đại điện. Từng tòa lơ lửng cung điện, cổ phác, đại khí, trang nghiêm, túc mục. Tần Trần vừa sải bước ra, vững vững vàng vàng, dừng ở một tòa đại điện bậc thang bên trên. Lúc này, lần lượt từng thân ảnh cũng là đi theo mà tới. Khi mọi người thấy cảnh này thời điểm, đều là lần lượt kinh ngạc vô cùng. Đây mới thực sự là thiên cung, đứng lơ lửng giữa không trung thiên cung. Lúc này, Tần Trần tiến nhập một tòa cung điện bên trong, mở ra cung môn, cung điện bên trong, trong suốt như ngọc cột đá, chống đỡ lấy khổng lồ cung thể. Đại điện bên trong, trưng bày từng tòa giá sách, cao gần 5 mét, rộng mười mấy mét, từng loạt, phía trên trưng bày nhất đạo đạo quyển trục, từng quyển thư tịch. Đám người không nói nhiều, tự nhiên là bắt đầu tra nhìn. Là thánh quyết, còn có một ít là đan phương ghi chép thư tịch, còn có thánh khí đoán tạo ghi chép, cái này nhất khắc, đại gia đều là hưng phấn vô cùng. Đừng loạn động, Dịch Đại Sơn nhìn về phía Dịch Thiên các đệ tử, quát cái này là Tần lão đệ phát hiện địa phương, đồ vật đều về Thanh Minh cùng Vũ Môn, người nhóm đừng loạn động. Dịch Thiên các đệ tử, một cái vội vàng đem thư tịch quyển trục thả lại đi. Tần Trần lại là cười nói, nhanh chóng cầm đi, đại gia bình quân phân chính là, về sau lẫn nhau tham khảo mượn, hiện tại phân chuyện này để làm gì? Ách, cái này nhiều không có ý tứ, theo ta còn dùng khách khí như vậy, Tần Trần lại là cười cười nói, tốt, đều bắt đầu nhận lấy đi, nếu không, cái khác các đại thánh vực người, rất nhanh liền sẽ phát hiện không thích hợp, đuổi theo, bị hắn nhóm cầm đi, chúng ta có thể là thua thiệt. Đám danh con, động thủ, Dịch Đại Sơn ha ha cười nói, nhất thời ở giữa, đám người lần lượt bắt đầu xuất thủ. Đại điện dọn sạch, Tần Trần cũng là trực tiếp mở miệng nói, đi tới một chỗ, đại gia phân tán ra, nơi này cung điện tối thiểu hơn ngàn tòa, nơi này cất giấu đồ vật, cũng không phải toàn bộ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lập tức, đạo đạo thân ảnh tản ra, chỉ là, không ra thời gian một nén nhang, đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc đột nhiên xuất hiện tại thiên cung phía trên. Nơi này, kia một người cầm đầu, chính là cửu tinh các tinh nhiễm thiên các chủ. Nhanh, nhanh, tinh nhiễm thiên lúc này vội vàng mở miệng nói, sớm tại Tần Trần dẫn người đến chỗ này, hắn liền phát hiện. Có thể là, cũng không dám tùy tiện đi theo Tần Trần. Đầu tiên là lo lắng dẫn tới Tần Trần phản cảm, náo ra hiểu lầm, đệ nhị thì là, lo lắng là cái gì nguy hiểm, có tổn thương. Nhưng là bây giờ, tinh nhiễm thiên hối hận phát điên. Mà lúc này, U Minh Thánh vực U Minh cốc người, Huyết Tông Huyết Ngọc Tông chủ, Tu La Điện La trước trưởng lão, Thiên Diễn Tông Thiên Trùng Vân các loại, đều là đến chỗ này, lần lượt xuất thủ. Trong lúc nhất thời, trong cung điện, nhất phiến phân loạn. Tần Trần lúc này, nhìn bốn phía, trực tiếp mở miệng nói, ta còn không có bá đạo đến độc chiếm nơi đây, chỉ là, lấy đồ vật, người nào trước đến tay liền là ai, dám cướp người khác trong tay, kia phải hỏi một chút ta Tần Trần đao trong tay, có đáp ứng hay không. Tần Trần đúng là không có dự định ngăn cản. Trên thực tế, những này thánh quyết, thánh đan, thánh khí các loại, với hắn mà nói, không tính chân quý. Thanh Minh cùng Vũ Môn phát triển, dùng hắn hiện tại đoạt được, đã là đủ nhiều. Lại nhiều, ngược lại không tốt. Hơn nữa, Tần Trần cùng các đại thế lực võ giả quan hệ, cũng không tính tốt. Có thể là, như ma tộc xuất hiện, là cần cả cái Hạ Tam Thiên chống cự, Thanh Minh cùng Vũ Môn cường đại, chỉ là một bộ phận. Những thế lực này đều mạnh lên, mới tốt. Thời Thanh Trúc lúc này đứng tại Tần Trần bên cạnh người, khẽ cười nói, người vẫn là trước sau như một. Lòng mang thiên hạ, lòng mang thiên hạ ta ngược lại là không đảm đương nổi, chỉ bất quá. Nói đến chỗ này, Tần Trần lại là dừng một chút, tuyệt không tiếp tục nói cái gì. Mà lúc này, các phương võ giả, lần lượt tại các đại cung điện bên trong, bắt đầu tìm kiếm chí bảo. Trong lúc nhất thời, cả cái cung điện chỗ, có thể nói là rối bời. Tần Trần lúc này, mang theo Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi, lại là đi đến thiên cung sâu chỗ. Tại đó, một tòa tháp cao, đứng lơ lửng giữa không trung, uy vũ bất phàm. Thậm chí, nếu là cẩn thận phân rõ, có thể phát hiện, nơi đây thiên cung, đều là dùng cái này một tòa tháp cao cầm đầu. Đi đến tháp trước, Tần Trần đẩy cửa. Cửa tháp, tại thời khắc từ từ mở ra. Cả cái tháp cao, có tới ngàn trượng, từ ngoài nhìn vào, hình như có thất tầng. Có thể là tiến nhập tháp bên trong sau đó, lại là phát hiện, cái này tháp, chỉ có nhất tầng. Từ trên xuống dưới, thân tháp dùng chính giữa một cái ngọc trụ chống đỡ lấy. Mà lúc này, thân tháp nội bộ, nhìn một cái, dung nạp hơn ngàn người không thành vấn đề. Chỉ là, trong này bộ, vị trí trung tâm, tháp tháp trụ bên cạnh, nhất tôn quan tài, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lý Huyền Đạo lúc này, thần sắc vui mừng, liền muốn tiến lên. Đừng nóng vội, Tần Trần lại là đưa tay, ngăn lại Lý Huyền Đạo. Cái này tiểu tử, bây giờ bị chính mình nói Thanh Tiêu Đại Đế Tam Tủy Ngọc Thể, có thể đối thương thế hắn đưa đến tác dụng, mê đầu óc. Rõ ràng như vậy địa phương, thế nào khả năng không có nguy hiểm. Lý Huyền Đạo cũng là dừng lại, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo vài phần áy náy. Mà cùng lúc đó, đạo đạo thân ảnh, cũng là xuất hiện ở tháp cao bên trong. Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên Các Chủ, Thiên Trùng Vân Trưởng Lão vân vân. Một chuyến trọn vẹn mấy trăm người, lúc này tiến nhập trong tháp cao. Tuy nói nơi đây là Tần Trần phát hiện, có thể là cũng không có khả năng cái gì đều về Tần Trần. Lúc này, Tần Trần cũng không để ý những người này đến. Chỉ là lúc này, tất cả mọi người là đứng tại cửa vào vị trí, nhìn về phía sâu chỗ, lại là không một người dám xâm nhập. Tần Trần lúc này cười nói, bảo vật, người tài có được, người nhóm nếu là dám đi, kia liền đi lấy, người nào đến tay là ai. Cái này là ta Tần Trần chuẩn tắc, đương nhiên, nếu là ta đến tay, đó chính là ta, người nhóm cũng đừng cướp. Lời này vừa nói ra, đại gia đều là ngừng chân không tiến. Có đi hay là không, cái này là cái vấn đề, đi, vạn nhất chết rồi, thế nào làm, không đi, Tần Trần nếu là đi, đến tay, hắn nhóm có thể theo Tần Trần động võ sao. Dịch Đại Sơn, thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, cái nào không phải thực lực cường đại viên mãn thánh đế. Tràng diện tại thời khắc, ngược lại là lộ ra mấy phần xấu hổ. Lúc này, Huyết Nhiễm Thiên nhịn không được, Thanh Tiêu Đại Đế di tích cổ bên trong, khả năng tồn tại hắn nhóm cửu tinh các ba đại đế khí một trong cửu tinh thánh nguyên kiếm. Nếu là ngay ở chỗ này đâu, không thể từ bỏ, còn nữa, Thanh Tiêu Đại Đế cái thế vô địch hai kiện đế khí Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng cửu tiêu kim sử, cũng có thể là tại nơi này. Thử xem liền thử xem, Tinh Nhiễm Thiên gật đầu, cửu tinh các bên trong, một vị thánh đế, tại thời khắc đi ra. Tiểu giai vị thánh đế, thực lực đủ nhìn, phản ứng cũng được, vừa vặn đi nhìn thử một chút. Nhất thời ở giữa, vị kia thánh đế, tại thời khắc đi ra. Bá, một đạo tàn ảnh, tại thời khắc lướt đi, có thể là, sau một khắc, oanh, tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên, kia một đạo tàn ảnh, tại thời khắc lập tức hóa thành một vũng máu thịt, rơi đầy đất. Đại gia ánh mắt nhìn, đều là tâm sinh sợ hãi. 10 mét, từ vị trí của bọn hắn, đến quan tài vị trí, không đến 500 mét. Có thể là, cái này vị thánh đế, chỉ là đi ra 10 mét, dù là thi triển thân pháp, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng chỉ là 10 mét, chính là giây lát ở giữa bị giết. Càng đáng sợ là, tại chỗ thánh đế có tới hơn 10 vị, nhưng là không một người nhìn ra, đến cùng cái gì tình huống. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người mộng, bảo vật vi tốt, nhưng cũng đến có lệnh cầm A. Dưới mắt liền là như đây, căn bản không có mệnh cầm bảo vật, một vị tiểu giai vị thánh đế, vẫn mệnh ngay tại chỗ, cái này cũng quá khủng bố. Đáng ghét, vào giờ phút này, Tinh Nhiễm Thiên lại là thầm mắng một âm thanh, sắc mặt khó coi. Cửu tinh các tuy nói ra đại nghiệp đại, có thể là liền cái này tổn thất một vị thánh đế, để người cũng khó có thể tiếp nhận A. Cái này nhất khắc, không ai dám thử. Tần Trần nhìn về phía kia vị trí trung ương quan tài, thần sắc hơi động. Tại lúc này, Tần Trần bước chân phóng ra. Sư tôn, Tần Trần, bên cạnh người mấy người, đều là ra miệng. Tần Trần cười nói, hắn nhóm không thử, ta đi thử một chút, ta nghĩ đại gia cũng không ý kiến. Lúc này, Tần Trần vẫn y như cũ là đi ra. Bàn chân đạp vào đến bên trong tòa đại điện kia thời điểm. Đột nhiên, cả cái tháp cao, tại thời khắc rung động ầm ầm. Mà đại điện chỗ, nguyên bản bằng phẳng bóng loáng, giống như một khối hoàn chỉnh mặt đá địa, nhưng là tại thời khắc, lại là nhất thời ở giữa xuất hiện đạo đạo vết rách. Theo sát, vết rách khuếch tán ra đến, chỉ thấy được hóa thành nhất đạo đạo vòng tròn, một ít vòng tròn vị trí, tăng lên, một ít vòng tròn dưới vị trí hàng, giống như một loại nấc thang, liên tục. Tần Trần lúc này, chỉ là đứng tại tít ngoài rìa vị trí, không nhúc nhích. Chỉ là lúc này, kia nhất đạo đạo vòng tròn, cáo tố xoay nhanh, trong một chớp mắt, Tần Trần thân ảnh, hóa thành nhất đạo đạo tàn ảnh, mắt không thể nhìn. Chương 2150, cái này nhất khắc, tại chỗ đám người, đều là tâm bị nâng lên. Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi các loại người, tự nhiên là lo lắng Tần Trần tính mệnh. Mà Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc các loại người, thì là lo lắng Tần Trần thành công, đi đến quan tài cái kia, được cái gì chí bảo. Song phương đều mang tâm tư, có thể là lúc này, Tần Trần thân ảnh, dần dần tiêu tán ở giữa, lại là dần dần rõ ràng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người đều là cho là vòng tròn tốc độ xoay tròn giảm xuống. Có thể là ánh mắt nhìn, căn bản không phải như đây. Tốc độ tuyệt không yếu bớt, mà là Tần Trần thân thể, lúc này theo mâm tròn chuyển động tốc độ, tại không ngừng thích ứng. Như này cáo tố xoay tròn phía dưới, Tần Trần thế mà có thể đủ thích ứng. Có thể là, vừa rồi vị kia thánh đế, lại là vừa bước một bước vào đại điện bên trong, giây lát ở giữa mất mạng, Tần Trần tại sao không có. Đám người khó hiểu, có thể là lúc này, ai sẽ đến hỏi. Tất cả mọi người là trơ mắt nhìn Tần Trần thân ảnh, càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến cuối cùng, Tần Trần thân thể, đã là theo mâm tròn cao tốc xoay tròn mà động, vừa sải bước ra, Tần Trần tiến vào vòng thứ hai bên trong. Ngay sau đó, vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, lúc này, Tần Trần không ngừng tiếp cận vòng tròn bên trong. Đáng chết, Huyết Tông đám người bên trong, Huyết Ngạn Phong quát khẽ nói, tông chủ, hắn. Hắn liền muốn đi vào, nếu là quan tài bên trong là Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, ta nhóm có thể là uổng phí nhìn xem cái này ra hỏa đến tay. Huyết Ngọc Tông chủ lúc này hai mắt nhắm lại, nói ta đi. Một câu rơi hạ, Huyết Ngọc Tông chủ bước chân trực tiếp bước ra. Tần Trần có thể, hắn chẳng lẽ không được, còn nữa, trước nguy cơ, nói không chừng đã là giải trừ đây. Lúc này, Huyết Ngọc Tông chủ trực tiếp bước ra, ngươi, Lý Huyền Đạo vừa mở miệng, Huyết Ngọc đã là leo lên vòng tròn. Muốn ngăn cản, hiển nhiên đã là không kịp, mà làm Huyết Ngọc đang lâm vòng tròn trận lúc, vòng tròn xoay tròn tốc độ tại thời khắc, đột nhiên tăng tốc. Tần Trần thân thể bất ổn, tại thời khắc bị nhất đạo vô hình khí lãng, trực tiếp vạch phá gương mặt. Huyết Ngọc Tông chủ lúc này, thì là gấp gáp bận hoảng, ổn định thân thể mình. Lúc này, hai người cách khoảng cách, bất quá 1 mét. Huyết Ngọc Tông chủ, Tần Trần nhìn về phía Huyết Ngọc, quát khẽ nói, người muốn chết, ta dù sao cũng không muốn chết. Nghe đến lời này, Huyết Ngọc lại là bình tĩnh nói, người cũng nói, bảo vật người tài có được, người có thể qua đến, ta cũng có thể. Phải không? Tần Trần hờ hững nói, hy vọng ngươi có thể đủ kiên trì nổi đi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là ánh mắt lạnh lùng đứng dậy. Sau một khắc, Tần Trần trực tiếp bước chân bước ra. Lúc này, Tần Trần cùng Huyết Ngọc đều là tại vòng tròn vị trí bên trong, theo xoay tròn vòng tròn mà động. Thấy cảnh này, mọi người đều là nhịn không được, Tinh Nhiễm Thiên thân thể lóe lên mà ra, trực tiếp đi đến vòng tròn biên giới vị trí. Hắn cũng muốn thử một chút, Huyết Ngọc có thể, hắn cũng có thể. Lúc này, Tinh Nhiễm Thiên bước chân bước ra, tốc độ cực nhanh. Chỉ là, làm đến Tinh Nhiễm Thiên đi ra thời khắc, mâm tròn tốc độ tăng tốc, Tần Trần, Huyết Ngọc, Tinh Nhiễm Thiên ba người, đều là thân thể biến bắt đầu mơ hồ. Đáng chết, Lý Huyền Đạo lúc này vừa sải bước ra, thủ khuyết kiếm dây lát ở giữa phóng xuất ra đạo đạo kiếm mang, quát khẽ nói, người nào nếu dám lại đi, ta định chảm ai. Cái này nhất khắc, mọi người đều là câm như hến, không dám nói gì. Tại chỗ chư vị thánh đế nhóm, trừ Tinh Nhiễm Thiên cùng Huyết Ngọc có thể đủ cùng Lý Huyền Đạo liều mạng, những người khác đều căn bản không phải Lý Huyền Đạo đối thủ. Lúc này, Tần Trần, Huyết Ngọc, Tinh Nhiễm Thiên ba người đứng tại vòng tròn phía trên. Vòng tròn tốc độ xoay tròn so với vừa rồi đã lại tăng thêm mấy lần. Chỉ là lúc này, ba người đều là có thể thừa nhận. Nhưng là, Huyết Ngọc cùng Tinh Nhiễm Thiên, thực lực cường đại, một vị là thánh đế bảng đệ thất, một vị là thánh đế bảng đệ cửu, cái này có thể lý giải. Có thể là Tần Trần làm sao có thể đứng vững gót chân. Chỉ là lúc này, đại gia làm sao có thời giờ đi suy nghĩ những thứ này. Vòng tròn bên trong, khoảng cách trung tâm 500 mét. Mà lúc này, Tần Trần vẫn y như cũ là so Huyết Ngọc cùng Tinh Nhiễm Thiên hai người đi càng nhanh. Cho dù hai người thực lực cường đại, tựa hồ cũng là vô pháp siêu việt Tần Trần. Cái này để Huyết Ngọc cùng Tinh Nhiễm Thiên trong lòng hai người lo lắng xuông 81 mạng tiếng chung www.x81zw. Info có thể lại là bất lực, Tần Trần tốc độ, không ngừng tăng tốc, tới gần vòng tròn. 300m, 200m, 100m, cuối cùng, chỉ còn lại 100m khoảng cách thời điểm, nội bộ vòng tròn, tại thời khắc đột nhiên ngừng lại chuyển động. Tần Trần không nói hai lời, trực tiếp chạy về phía quan tài. Sau lưng Huyết Ngọc cùng Tinh Nhiễm Thiên hai người, thấy cảnh này, đều là hận đến cắn răng, thế nhưng lại hoàn toàn không có biện pháp. Lúc này, Tần Trần đi đến quan tài trước, cẩn thận quan sát đến trước mắt quan tài. Bề ngoài hắc thiết, phảng phất chỉnh thể, mà tại quan tài phía trước, nhất tôn tinh thiết chế tạo tiểu đỉnh, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Đây cũng không phải là Thanh Diễm Nguyên đỉnh, chỉ là tinh thiết chế tạo cười đỉnh bộ dáng, chỉ thế thôi. Tần Trần cẩn thận quan sát đến cả cái quan tài, bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở quan tài phía trên. Có thể là, ngay tại lúc này, Tần Trần lại là ngạc nhiên ở giữa sững sờ. Bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở quan tài phía trên, kia quan tài phía trên nắp quan tài, thế mà tại thời khắc. Khẽ run lên, khai một cái khe hở, cái này nhất khắc, liền xem như Tần Trần, trong lòng cũng là một vạn con thảo nê mã phi nước đại mà qua. Cái này quan tài, nên không hội cũng bị người đã mở ra đi. Lúc này, Tần Trần một tay đẩy ra, nắp quan tài tại thời khắc rụng xuống. Mà tại lúc này, vòng tròn bốn phía ngừng xoay tròn lại. Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiễm Thiên thân thể cũng là ổn định lại, có thể là lúc này, hai người tuyệt không tới gần Tần Trần. Quan tài trực tiếp liền mở ra, cái này quá quỷ dị, cho dù hai người viên mãn thánh đế cảnh giới, lúc này cũng không dám tới gần. Hắn nhóm không biết rõ Tần Trần là thế nào đi theo cái này mâm tròn chuyển động tốc độ, có thể là hắn nhóm thật là đem hết toàn lực. Lúc này, quan tài mở ra, đại gia đều là lưu lại tại địa phương này, cũng không có nhiều lời. Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn các loại người, lúc này cũng là vội vàng đến chỗ này, có thể là nhìn đến Tần Trần đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, cũng là không có tùy tiện tới gần. Lúc này, Tần Trần bàn tay nhẹ khẽ đẩy mở quan tài quách. Đột nhiên, sát na ở giữa, một giây lát ở giữa, một cái tay đưa ra ngoài, một con kia tay trực tiếp kẹp lại Tần Trần cổ, nhanh như thiểm điện. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là một cái giật mình, thân thể không ngừng lùi lại mở. Sư tôn, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi vội vàng tiến lên, có thể là cũng không dám tới gần. Đừng tới đây, Tần Trần lúc này lại là bàn tay vung lên. Lúc này, tràng diện yên tĩnh, mọi người đều là bị tóm lên tâm. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ năm đó Thanh Đế Thiên Cung bên trong võ giả, tuyệt không chết hết hầu như không còn. Cái này quan tài bên trong, chẳng lẽ là đang ngủ say một vị đại năng? Lúc này, ai cũng không dám vọng động, Tần Trần lại là bị một con kia tay, bóp lấy cổ. Mà không bao lâu, một cái tay khác, tại thời khắc nâng lên, 10 ngón thon dài, nhìn như lỗ vũ mạnh mẽ, lúc này nắm chặt thành nắm đấm. Một bàn tay trực tiếp đập vào Tần Trần mặt bên trên. Ba, rõ ràng có thể nghe tiếng bạt tai, phối thêm Tần Trần dây lát ở giữa biến đỏ gương mặt, lạc ấn mà bên trên. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Người nào dám quấy rầy bản đại gia ngủ, không muốn sống rồi, vương bát đản nhóm, nhất đạo tiếng quát mắng, lúc này vang lên. Quan tài bên trong, một thân ảnh, tại thời khắc đứng dậy, chỉ là kia người, một cái tay lại một mực là kìm ở Tần Trần cổ, một thẳng không buông ra. Tìm chết đồ vật, tiếng quát mắng vang lên, kia một thân ảnh, lúc này sửa sang quần áo, từ quan tài bên trong đi ra, đứng vững sau lưng Tần Trần, rất là tiêu sái lắc lắc đầu. Đám người lúc này, ánh mắt nhìn, trong lúc nhất thời, không ít người trợn mắt hốc mồm. Thanh niên một bộ thanh sắc vũ phục, làm nổi bật lên thon dài mà giàu có bạo phát lực dáng người. Mà hắn chán, tinh khí 10 phần, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh mi kiếm mục, mặt như đao tước, cái này 8 chữ. Tựa hồ chính là vì thanh niên dung mạo mà xuất hiện. Trọng yếu nhất là, hắn tóc dài buộc lên, một luồng sợi tóc, tại tấn ở giữa, theo gió mà động, hiện ra mấy phần phong lưu phóng khoáng khí chất. Có thể là lúc này, Lý Huyền Đạo, Dịch Đại Sơn, Thời Thanh Trúc, thậm chí là Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên Các Chủ, cùng với các đại thánh vực một ít uy tín lâu năm thánh đế nhóm, đều là thần sắc kinh ngạc, ánh mắt cổ quái. Chỉ là, thanh niên nhìn về phía đám người, càng là trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào. Thanh niên nhất thời ở giữa, bàn tay không tự giác dùng lực, làm cho Tần Trần sắc mặt tương đỏ. Có thể là thanh niên căn bản không để ý cái này, mà là nhìn bốn phía mấy trăm người. Lý Huyền Đạo, lão tử còn chưa có đi tìm ngươi so tài, làm sao ngươi tới rồi? Thời Thanh Trúc, đại mỹ nữ, lúc nào giống như ra một khối uống cái rượu, thưởng thưởng nguyệt a. Tinh Nhiễm Thiên, ngươi thế nào tại cái này? Lão tử muốn khiêu chiến ngươi, ngươi không nhận, bây giờ tại cái này vừa vặn, chúng ta tỉ thí một chút. Thanh niên một lần bô bô nói, nhìn xem bốn phía quen biết người, lần lượt mở miệng. Người nhóm thế nào đều ở nơi này? Một hồi lâu, thanh niên vừa rồi kịp phản ứng, nói ta xiết cái đi, người nhóm nên không hội đều là bị ma tộc bức cho ép tới nơi đây a. Lý Huyền Đạo nhìn về phía thanh niên, vội vàng nói, Diệp Nam Hiên, người đừng kích động, người trước tiên đem sư tôn buông ra. Sư tôn, cái gì sư tôn, người nào sư tôn? Diệp Nam Hiên nhìn về phía thân trước Tần Trần, một cái tay vuốt vuốt hắn đầu. Cười nói, Lý Huyền Đạo, ngươi thu cái sư tôn. Lời này vừa nói ra, đám người im lặng, cái này nhất khắc, không có người nghĩ đến tầm bảo, mà là đứng ở một bên, tĩnh chờ nhìn xem náo nhiệt. Việc này, có ý tứ, Diệp Nam Hiên không chết, thế mà trốn ở nơi đây. Chỉ là, cái này trong tay bóp lấy chính mình sư tôn, một đời chỉ sợ cũng liền một cơ hội này đi. Lý Huyền Đạo lại là vội vàng nói, Diệp Nam Hiên, mau buông tay. Ngươi để lão tử buông tay, lão tử liền buông tay a. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, ta lại không thả, vốn là chuẩn bị theo ngươi đánh một trận, kết quả tại Thanh Vân Hào Sơn gặp phải ma tộc, hữu tâm giết vài cái, ai biết mắc lừa, có thể là gia ta phúc lớn mạng lớn, tại nơi này cất giấu, ta có thể đi vào, ma tộc vào không được, ha ha ha ha. Lý Huyền Đạo, cái này là ngươi sư tôn, cùng ta so thử, ta liền thả ngươi sư tôn, nếu không, ta bóp chết hắn. Diệp Nam Hiên lời nói rơi hạ, một tay trực tiếp nắm chặt. Nhất thời ở giữa, Tần Trần mặt đỏ bột tử thô, không ngừng ho khan, giống như không thở nổi. Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, thì thầm nói, xong con bê. Chỉ là lúc này, Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc các loại người, lại là hai mặt nhìn nhau. Cái này Diệp Nam Hiên, quá hổ đi. Lý Huyền Đạo lúc này bước chân bước ra, quát, Diệp Nam Hiên, mau buông ra sư tôn, ta sư tôn Thanh Vân Kiếm Đế, người cũng biết, hắn cũng là người sư tôn. Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, ba cái chuyển thế thân, cái này là ta nhóm sư tôn. Lúc này, nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên nhìn một chút Tần Trần, đột nhiên cười lên ha ha. Ngươi đừng kéo con bê. Diệp Nam Hiên ha ha cười nói, ta sư tôn là nói qua, hội trở về, có thể là, ta có thể không biết rõ. Ai, không đúng, Diệp Nam Hiên nhìn về phía Lý Huyền Đạo, vội vàng nói, ngươi cái bẹp con bê làm sao biết, ta sư tôn hội trở về. Lúc này, Lý Huyền Đạo lại là một câu cũng nói không nên lời. Cái này, chơi lớn, Tần Trần lúc này, vỗ vỗ Diệp Nam Hiên bàn tay, hình như có lại nói. Nói, Diệp Nam Hiên buông ra một ít, nói thẳng. Diệp Nam Hiên, ngươi xong. Tần Trần lúc này hờ hững nói, vũ môn tao ngộ ma tộc công kích, phá thành mảnh nhỏ, ở dưới tay ngươi thánh tôn, đều là phản bội, ngươi bây giờ còn tại cái này lắc lư. Cái gì, không có khả năng, Diệp Nam Hiên lúc này lại là phẫn nộ quát, vũ môn là ta sư tôn sáng tạo. Những năm này ta trông coi, Hảo Hảo, Vũ Hy, Thần Hiên vài cái, trung thành cảnh cảnh. Không tin, không tin người hỏi vũ môn những này đệ tử, người sẽ không biết những cái kia người a. Tần Trần nhìn về phía trước, lúc này, vũ môn bên trong, bốn vị hộ pháp đại nhân, lần lượt đi ra. Lương Triều Kiếm, Kha Tử Ẩn, Nhạn Ngọc, Thanh Đại Vân bốn người, tại thời khắc bước chân bước ra, nhìn về phía Diệp Nam Hiên, đều là khom người thi lễ. Môn chủ, là ngươi nhóm. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, Diệp Bắc Phong, Liễu Vạn Quân, Tuyết Phi Yến đâu? Môn chủ, Diệp Bắc Phong đại nhân cùng Tuyết Phi Yến đại nhân đều tại vũ môn bên trong, Liễu Vạn Quân đại nhân. Phản bội vũ môn, bị Tần Trần đại nhân đánh giết. Cái gì? Diệp Nam Hiên lúc này ngốc tại chỗ. Lúc này, Dịch Đại Sơn vội vàng đi ra, nói, Diệp Nam Hiên, ngươi đừng làm ẩu, hắn thật là ngươi sư tôn, hiện tại cả cái Hạ Tam Thiên đều biết, Tam Đế chuyển thế người Tần Trần. Ôn Hiến Chi cùng Lý Huyền Đạo, cũng là sư huynh sư đệ của ngươi. Dịch Đại Sơn, chớ nói nhảm. Diệp Nam Hiên lại là một thanh nắm qua Tần Trần, khẽ nói cái này tiểu bạch kiểm, thế nào có thể là ta sư tôn. Ngươi thả ra ta có thể tự chứng minh. Tần Trần lúc này, là thật không thở nổi. Diệp Nam Hiên hạ thủ, căn bản không có nặng nhẹ. Cái này ra hỏa, thực lực không kém. Ngươi chứng minh, Diệp Nam Hiên đẩy ra Tần Trần, lúc này quát. Tần Trần lúc này, đứng tại chỗ. Nhìn về phía Diệp Nam Hiên, buộc chính mình tại thời khắc, bình tĩnh trở lại. Nam Hiên, Vũ Quyết đối thử đi. Tần Trần nói thẳng, Cuồng Quyết nhất môn, là năm đó Cuồng Vũ Thiên Đế sáng tạo, ta năm đó nói qua cho ngươi, chỉ truyền ngươi một người, ngươi có thể ghi nhớ ta nói rồi. Đừng nói nhảm, Diệp Nam Hiên khẽ nói, dám lừa gạt lão tử chơi chết ngươi. Tần Trần lúc này, lại là lúc này bàn tay vung lên, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, tại thời khắc xuất hiện. Tốt ngươi tên hỗn đản. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao là ta sư tôn toàn bộ, ngươi. Ai, không đúng, Diệp Nam Hiên lúc này, đầu óc đột nhiên kịp phản ứng một ít. Hắn, không thích hợp, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, là tại vũ môn cuồng cốc bên trong, cái này mấy vạn năm đến, hắn đều không thể trưởng khống, đao này, thành tinh, chỉ nhận sư tôn. Hơn nữa, đao là cùng sư tôn lột xác cùng một chỗ. Diệp Nam Hiên ánh mắt càng ngày càng không đúng. Chờ một chút, Diệp Nam Hiên nói thẳng, ngươi thật là, nói nhảm cái gì? Tần Trần lại là nói thẳng, Cuồng Quyết, đến thử xem. Một câu rơi hạ, Tần Trần nhất đao trực tiếp chém ra. Diệp Nam Hiên lúc này, thân thể lùi lại, Cuồng Vũ Tam Thiên Trảm, Cuồng Vũ Lục Thiên Trảm, Cuồng Vũ Cửu Thiên Trảm. Tần Trần lúc này, nhất đao thắng qua nhất đao, cái này trong tháp cao, đao khí tung hoành, không ít thánh đế, đều là lần lượt tế lên thánh lực vòng bảo hộ, phòng hộ lấy bên cạnh đám người. Diệp Nam Hiên lúc này nhất đao tiếp hạ, lại là nội tâm hãi nhiên. Đao pháp này thật rất như là sư tôn con đường. Dũng mãnh bên trong, mang theo tinh tế. Cái này tam thức, ta từng thi triển qua, người hữu tâm cũng có thể học được. Diệp Nam Hiên cường ngạnh nói. Vậy ngươi xem nhìn cái này tam thức, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, vừa xài bước ra, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, quang mang càng thắng. Cuồng Vũ Cửu Thiên Trảm Tam Thần, Cuồng Vũ Cửu Thiên Diệt Lục Chủ, Cuồng Vũ Cửu Thiên Chủ Bát Hoang. Tần Trần chỉ là vẻn vẹn lấy tay cầm đao, dùng lực vận đao, tuyệt không phóng xuất ra thánh lực. Hắn thi triển là đao thế, là đao vận, là thần. Nhất đao chém xuống, ầm ầm thanh âm, tại thời khắc vang lên. Bồng bột bạo phát âm thanh, tại thời khắc truyền ra tới. Diệp Nam Hiên lúc này bước chân lui lại, suy nghĩ xuất thần nhìn trước mắt người. Ngươi, ta thế nào? Diệp Nam Hiên đột nhiên nói, ngươi giết ta sư tôn. Lời này vừa nói ra, cho dù là Tần Trần, cũng là khí giận sôi máu. Hắn nguyên bản cho là, Ôn Hiến Chi để hắn đầy đủ buồn bực, nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện, so sánh với, Ôn Hiến Chi đều tính là tốt. Cái này ra hỏa, mới là thật hỗn đản. Thứ đầu gì, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi các loại người nghe đến lời này, cũng là một mặt mộng bức. Diệp Nam Hiên, quá hổ đi. Sư tôn, Lý Huyền Đạo nói thẳng, ngài khẳng định cùng Diệp sư huynh cũng có hai người các ngươi mới biết ước định. Hiện tại cùng Diệp sư huynh kết nối một lần, Diệp sư huynh khẳng định tin ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là sắc mặt cổ quái. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, đúng đúng đúng, sư tôn trước kia rời đi, nói cho ta biết một câu cái thế tuyệt cú, đồng thời dặn dò ta, thế gian duy ta hai người biết, những người khác không có khả năng biết rõ. Ngươi nói ra tới. Vào giờ phút này, Tần Trần lông mày nhíu lại, một bước đi ra, lại là hướng Diệp Nam Hiên mà đi. Đừng tới đây, đứng ở nơi đó nói liền là, Tần Trần lại là nhìn về phía Diệp Nam Hiên, lại là quát, Diệp Nam Hiên, ngươi tại tìm chết. Ngươi xem một chút, ta liền biết ngươi là giả mạo, những này vương bát đản, hợp khởi hỏa lừa gạt ta, Lý Huyền Đạo, tiểu tử ngươi cũng không có lòng tốt. Diệp Nam Hiên lúc này oa oa hét lớn, Tần Trần lúc này, lại là vừa sải bước ra. Lúc này quát, cái này thiên, vì một, cái này địa, vì hai, ta, vì ba. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên lúc này ngốc tại chỗ. Ta, vì tứ, lúc này, Diệp Nam Hiên nhìn về phía Tần Trần, trợn mắt hốc mồm. Mà bốn phía đám người, càng là mắt lớn chừng mắt nhỏ, triệt để ngốc. Cái này là cái gì? Ám hiệu, sư đồ nhận nhau tiêu chí. Cái này cũng, quá kéo đi, mọi người đều là cho là, như cuồng vũ thiên đế như vậy, như cuồng vương nhân vật như vậy. Thế nào nói, cũng phải là danh chấn hạ tam thiên đỉnh tiêm cường giả. Loại chuyện này, như này nghiêm cẩn, thế nào khả năng giống như nói đùa. Cái gì thiên vì một chỗ vì hai ta vì ba, loạn thất bát tao. Diệp Nam Hiên lúc này lại là nhìn về phía Tần Trần, trợn mắt hốc mồm nói ngươi. Thật là sư tôn, nói nhảm, Tần Trần quát, không phải ta, làm sao có thể khống chế thanh long trảm nguyệt đao. Ngươi có nhớ ta nói qua, này đao ủng linh, trừ phi ta đao ý, không người có thể khống chế. Người vũ môn người, cũng đã minh xác thân phận của ta. Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi cũng là như thế. Thập đại thánh vực bên trong, đều biết ta Tần Trần liền là tam đế chuyển thế người, là năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, Cuồng Vũ Thiên Đế, Thanh Vân Kiếm Đế, người Diệp Nam Hiên, không biết rõ. Đây thật là đủ buồn cười đâu. Tần Trần lời này, mang theo một tia lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Nam Hiên ánh mắt, cũng là tràn ngập băng lãnh. Lúc này, đám người còn không từ hai người như này trò đùa kết nối lời nói bên trong. Hồi tỉnh lại, lần lượt không có mở miệng. Diệp Nam Hiên lúc này nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên khó hiểu. Tại sao có thể như vậy? Phù phù một âm thanh, Diệp Nam Hiên quỳ rạp xuống đất. Sư phụ, Tần Trần lúc này, đứng tại Diệp Nam Hiên thân trước, nhìn về phía hậu phương, từ từ nói, nơi này nhìn như không có cái gì chí bảo, đại gia còn lưu tại nơi này làm cái gì? Thân vì Cửu Thiên Vân Minh Minh Chủ, Vô Thượng Thần Đế Chi Tử, Cửu Sinh Cửu Thế Chuyển Thế. Mỗi một thế đại năng cự đầu cấp bậc nhân vật, Tần Trần khi nào nhận qua này các loại khuất nhục. Bị người bóp lấy cổ, bị người ngay trước mặt mọi người nhục nhã. Việc này, vẫn là mình đồ đệ làm ra đến. Lúc này, Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên các loại người, cũng là minh bạch. Thời khắc này Tần Trần, lửa giận trong lòng, là thế nào mãnh liệt. Giờ khắc này Tần Trần, kia liền là một tòa sắp dâng lên núi lửa hoạt động. Hiện tại đi để Tần Trần không thoải mái, không cần thiết. Đám người lần lượt rời khỏi. Tần Trần lúc này, cầm trong tay thanh long trảm nguyệt đao, nhìn về phía Diệp Nam Hiên, lạnh nhạt nói, đứng vững. Diệp Nam Hiên lo lắng bất an đứng dậy, Tần Trần vung lên thanh long trảm nguyệt đao, có thể cũng không phải là đao phong chém về phía Diệp Nam Hiên, mà là chuôi đao trực tiếp đánh tới hướng Diệp Nam Hiên. Bành, nhất đao chuôi nện xuống, một tiếng ầm vang vang lên, Diệp Nam Hiên dưới chân sàn nhà, nứt toác ra. Bành, lần thứ hai, lần thứ ba, dần dần, Diệp Nam Hiên hai chân đã là không xuống đất mặt. Ngay sau đó là hai đầu gối, ngay sau đó là vòng eo. Sư tôn, Diệp Nam Hiên lúc này một đôi mắt xích hồng, nói, sư tôn đánh tốt, đồ nhi bất hiếu, cô phụ sư tôn kỳ vọng. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nội tâm mềm nhũn. Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi thấy thế, vội vàng tiến lên nói, sư phụ, quên đi thôi. Diệp sư đệ tiến nhập nơi đây, bị ma tộc bức bách, cùng ta lúc đó đồng dạng. Có thể hắn so ngươi còn ngu, Tần Trần quát, Lý Huyền Đạo cũng là vội vàng nói, sư phụ, Diệp sư huynh biết sai, quên đi thôi. Dịch Đại Sơn lúc này, cũng là ngăn lại Tần Trần, vội vàng khuyên giải nói, tốt tốt, đều là ngươi đồ đệ, hài tử, ngươi cũng phải nhiều bao dung. Ta chỗ này có một phương thượng hạng dược cao, mùi thuốc tươi mát, áp dụng chính là thánh linh chi luyện chế, ngươi nhanh chóng bôi, trên cổ vết thương, liền hội biến mất không thấy gì nữa. Nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt mang theo thư giãn, tiếp nhận dược cao, Lý Huyền Đạo vội vàng tiến lên, vì sư tôn lau. Mau dậy đi, Dịch Đại Sơn nhìn về phía Diệp Nam Hiên, nói, ngươi sư tôn đã không giận ngươi. Sư phụ, Diệp Nam Hiên lúc này trơ mắt nhìn Tần Trần, cút ra đây, đến rồi, Diệp Nam Hiên thân thể đằng không, rơi trên mặt đất, vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, vội vàng đi đến Tần Trần bên cạnh người, đoạt lấy Lý Huyền Đạo trong tay dược cao, cho Tần Trần lau sạch nhẹ nhẹ, mặt mày hớn hở nói, sư phụ a, ngươi nói ngươi trở về, cũng không chào hỏi, ta. Chào hỏi, vậy ta cũng phải tìm được ngươi, hiến chi như đây, ngươi cũng như đây, tịnh giống như ta chơi mất tích. Diệp Nam Hiên vội vàng nói, sư phụ, người đây có thể là lão oan uổng ta. Ta không phải chơi mất tích, ta là phát hiện ma tộc tại Thanh Tiêu Thiên bên trong vết tích, bám theo một đoạn đến, những cái kia ma tộc, thoạt nhìn là ta lấy hắn nhóm nói, trên thực tế là ta cố ý để hắn nhóm cái này dạng cho là, liền là muốn nhìn một chút hắn nhóm, đến cùng muốn làm cái gì. Ha ha, Tần Trần liếc Diệp Nam Hiên một mắt, liền ngươi cái này đầu óc heo, hội nhìn xa như vậy. Lời này vừa nói ra, Diệp Nam Hiên liền nói ngay, sư phụ, ngài đừng không tin a. Nói, Diệp Nam Hiên hai tay bưng ra một đống không gian giới chỉ, không gian thủ trạc, không gian sắc tay vân vân. Trong này, đều đổ đầy thánh quyết, thánh đan, thánh khí, cùng với khác các loại thiên tài địa bảo. Diệp Nam Hiên cười nói, đều là ta tại nơi này mò được, Thanh Tiêu Đại Đế trước kia khai sáng Thanh Đế Thiên Cung, chữ vật phong phú, ta liền bàn ghế đều cho lay đi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ Dịch Thiên Các, Thanh Minh, Vũ Môn, Thanh Tiêu Thiên, Nhất Kiếm các đám võ giả, triệt để mộng bức. Đều lay đi rồi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn ghế đều không có lưu, khó trách, hắn nhóm tiến vào nơi đây sau đó, cái gì đều không thấy. Nguyên lai đều là Diệp Nam Hiên, đã sớm lấy đi. Ồ, kia nơi đây trong cung trời, người thế nào không lấy đi? Gãi đầu một cái, Diệp Nam Hiên mới nói, ta cái này không phải nghĩ đến. Chưa chút, để ma tộc tương lai tiến vào nơi đây người nhận là ta chết rồi. Dịch Đại Sơn cười nói, Tần huynh đệ, Nam Hiên suy nghĩ còn là rất chu đáo sao. A, Tần Trần lúc này, lấy ra một chiếc gương, chiếu chiếu cổ mình. Vết đỏ hơi tiêu thất một ít, chỉ là Diệp Nam Hiên hạ thủ quá nặng, nhất thời bán hội là tiêu trừ không xong. Sư tôn, ngài là làm sao ở chỗ này? Diệp Nam Hiên nhìn đến Tần Trần nộ khí yếu bớt không ít, lúc này dò hỏi. Được rời đi Tần Trần lực chú ý, nếu không, thiếu không được chính mình chịu một trận đánh đập. Nói rất dài dòng, Tần Trần phất phất tay, nói, để Huyền Đạo cùng Hiến Chi cùng ngươi nói đi. Lúc này, Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi hai người, nói ngắn gọn, đem cái này đoạn thời gian đã phát sinh sự tình, từng cái đạo ra. Hắn, Diệp Nam Hiên lúc này mắng to, ta liền biết, Thần Hiên Vũ Hy mấy cái lão bất tử kia, không có ý tốt. Ngươi biết rõ một điểm chuẩn bị không có. Tần Trần cười nhạo nói, ta có a. Diệp Nam Hiên lập tức phản bác, ta có, ta Vũ Môn bên trong, 10 vị thánh đế tỏa chấn, hắn nhóm không có xuất hiện sao? Lời này vừa nói ra, ngược lại là Lý Huyền Đạo, Dịch Đại Sơn, Thời Thanh Trúc các loại người kinh ngạc vô cùng. Thập Đại Thánh Vực đều biết, Đại Vũ Thánh Vực thực lực cường đại, đó là bởi vì Diệp Nam Hiên người này thực lực cường đại, Diệp Nam Hiên đến cùng là thánh đế cái gì giai vị, ai cũng nói không chính xác, có thể là, một ngày toàn lực bạo phát Diệp Nam Hiên, gọi là một cái khủng bố. Bởi vậy, Đại Vũ Thánh Vực, trừ Diệp Nam Hiên, không có thánh đế, nhưng là Diệp Nam Hiên một người, ngăn cản 10 vị thánh đế không thôi. Cái này phần cường đại, làm cho Đại Vũ Thánh Vực nổi tiếng bên ngoài. Nhưng là bây giờ, Diệp Nam Hiên lại còn nói, Đại Vũ Thánh Vực bên trong tồn tại 10 vị thánh đế. Đã Vũ Môn bên trong có 10 vị thánh đế, vì cái gì ngày đó huyết chiến, kia 10 vị thánh đế, một vị chưa hề xuất hiện. Lý Huyền Đạo nói ra buồng tim mọi người nghi hoặc, mà nghe đến lời này, ngược lại là Diệp Nam Hiên chiến chiến cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Tần Trần lúc này lại là nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, ngươi để hắn nhóm tại Vũ Môn cuồng cốc biệt thiên uyển bên trong rồi. Diệp Nam Hiên gãi gãi đầu, nhẹ gật đầu, ngu xuẩn, lúc này, đám người lại là không rõ, cuồng cốc hắn nhóm biết rõ, biệt thiên uyển địa phương nào đó, trước đó tại Vũ Môn, cũng không nghe theo Tần Trần đề cập. Tần Trần liền nói ngay, trước kia Vũ Môn tuyển trạch tại đó, cũng là bởi vì cái kia sơn mạch đại địa xu thế, ẩn chứa thiên địa chi thế, có thể dung hợp thiên vũ cuồng long chi thế cùng vạn vực tinh không lục thánh chi trận, mà hạch tâm, liền là cuồng cốc, mà tại cuồng cốc bên trong, tồn tại một chỗ động thiên, ta mệnh danh là Biệt Thiên Uyển. Biệt Thiên Uyển, là thời không vết sách ngưng tụ một chỗ ổn định không gian, hấp thu là Vũ Môn bên trong mạch thế. Bởi vậy, có thể nói là một chỗ thánh địa tu hành, nhưng là chưa tới thánh đế cảnh giới, tiến vào bên trong, ngược lại là hội bị nhận thiên địa chi lực ràng buộc, khó dùng tu luyện. Tần Trần tiếp tục nói, có thể là nơi đây, tồn tại thiếu hụt, không phải thánh đế cảnh giới, là không có khả năng từ bên ngoài mở ra, mà muốn từ bên trong mở ra, cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa nơi đây, ta chỉ nói cho Nam Hiên, đồng thời dặn dò hắn, không thể nói cho những người khác, Biệt Thiên Uyển chỗ bên trong thần diệu, hạ tam thiên hiếm thấy. Nghe đến lời này, Lý Huyền Đạo lúc này kịp phản ứng, nói cho nên nói, ngày đó, Vũ Môn bên trong thánh đế, trên thực tế, đều là bị khốn đến Biệt Thiên Uyển bên trong, không có Diệp Nam Hiên sư huynh xuất thủ, căn bản là không có cách đi ra. Nào chỉ là vô pháp đi ra, có lẽ còn căn bản không biết rõ Vũ Môn bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, mọi người đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem Diệp Nam Hiên. Khá lắm, đem chính mình thánh đế, toàn bộ phong cấm. Diệp Nam Hiên coi như rời đi Vũ Môn, lưu một vị thánh đế ở bên ngoài, cũng sẽ không xuất hiện chuyện thế này a. Lúc này, Diệp Nam Hiên lại là thầm nói, sư tôn ngươi cũng biết cái kia, ngươi liền không tiến vào nhìn xem. Cái này cũng không thể đều tại ta đi, trách ta đi, không dám không dám. Diệp Nam Hiên lúc này đỡ lấy Tần Trần, nói, sư tôn đại nhân, đồ nhi tại địa phương này, cũng không phải là chỉ lo nhặt đồ vật, còn phát hiện một chỗ mật địa. Mật địa, lời này vừa nói ra, Lý Huyền Đạo ánh mắt tỏa ra ánh sao. Một bên, Thời Thanh Trúc thấy cảnh này, lại là âm thầm lưu tâm. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, khoảng cách cái này Thanh Nghệ Cung mấy ngoài trăm dặm, một vùng núi hạ, ẩn giấu đi một tòa tế đàn, có thể là Thanh Tiêu Đại Đế lưu lại, đến mức cái này Thanh Nghệ Cung bên trong, tựa hồ trước kia chiến loạn, trên cơ bản bị ta vơ vét sạch sẽ. Sư tôn, ta mang ngài đi, đi, Tần Trần còn chưa mở miệng, Lý Huyền Đạo lại là lúc này quát. Cảm giác được chính mình thất sắc, Lý Huyền Đạo cười nói ta quá gấp bảo vật. Tần Trần lúc này nhìn Diệp Nam Hiên một mắt, nói, đã như vậy, vậy thì đi thôi. Lúc này, Nhất Kiếm Các, Thanh Minh, Vũ Môn, Dịch Thiên Các, Thanh Tiêu Thiên Võ Giả, lần lượt rời đi tháp cao, lập tức hướng hạ chưa dứt đi, đại đội nhân mã, tại thời khắc rời đi, động tĩnh không thể bảo là không lớn. Cửu Tinh Các một đoàn người, lúc này nhìn đến Tần Trần dẫn người rời đi, Tinh Nhiễm Thiên đứng tại người trước, trầm mặc không nói. Nhị Các Chủ, Tần Trần bên cạnh, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn, hiện tại lại thêm Diệp Nam Hiên, bốn người này thực lực, đủ dùng nghiền ép ta nhóm mấy phương, nếu thật là gặp phải cái gì. Ta nhóm rất khó cùng hắn tranh phong, lần này đến thế lực khắp nơi, Thiên Viên Thế Tộc, sẽ không cùng Tần Trần trở mặt. Tu La Điện, Huyết Tông, Thiên Diễn Tông cùng với U Minh Cốc Tứ Phương, trừ Huyết Ngọc Tông chủ tự mình đến, cũng không có khả năng chống lên mặt bàn Thánh Đế Hàng Lâm. Tinh Nhiễm Thiên cùng Huyết Ngọc hai người, đều là đỉnh tiêm viên mãn Thánh Đế cấp bậc, có thể là, kia Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc hai người, đủ để cho hai vị đối phó. Lại thêm Dịch Đại Sơn cùng Diệp Nam Hiên hai người. Nếu là thật sự phát sinh cái gì, hắn nhóm rất khó ứng đối. Tinh Nhiễm Thiên nghe vậy, lông mày nhíu lại nói, Huyết Ngọc đã đến, chắc hẳn La Tranh không hội ngồi được vững, mà lại nhìn xem đi. Phái người theo sau, nhìn xem Tần Trần hắn nhóm đi thế nào chỗ. Cái này Diệp Nam Hiên là dẫn đầu tiến vào nơi đây, bày ra một đống lớn tài phú, cả cái Thanh Đế Thiên Cung bên trong di tích. Đến cùng có nhiều ít đồ tốt, ai có thể nói được rõ ràng. Lúc này, mọi người đều là trầm mặc. Diệp Nam Hiên hơi sớm thời gian tiến vào Thanh Đế Thiên Cung bên trong, cho nên, hiện tại đến xem, Diệp Nam Hiên đối với nơi này hiểu rõ ràng nhất. Bỏ qua một bên Diệp Nam Hiên thân bên trên thu nạp số lớn chân bảo không nói, vẻn vẹn là đối với chỗ này rất là quen thuộc cái này một điểm, là đủ là những người khác so ra kém. Mà đồng thời, Huyết Tông bên kia, Huyết Ngọc Tông chủ nhìn đến Tần Trần các loại người rời đi, cũng là trên trán một vệt hàn khí lấp lóe mà qua. Lần này, không nghĩ tới, Tần Trần có thể đủ tìm tới Diệp Nam Hiên, cái này để hắn cảm giác rất bất khả tư nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nguyên bản cho là, Diệp Nam Hiên đã chết rồi. Hiện tại, Tần Trần bên cạnh thực lực, liền xem như hắn nhóm mấy phương liên hợp lại, chỉ sợ cũng khó dùng ứng đối. Cái này điểm, mới là nhất làm cho người khó dùng tiếp nhận. Diệp Nam Hiên dẫn đường, trên đường đi, theo sát lấy Tần Trần, hận không thể cả cái người đều áp vào Tần Trần thân bên trên. Sư tôn, người còn nhớ rõ trước kia, ta thiên phú ngạo nhân, võ học kinh thế hãi tục, người rất là coi trọng ta phẩm tính sao? Sư tôn, năm đó, ta bị người đuổi giết, người đều không xuất thủ, còn nhớ rõ sao? Còn có lần kia, ta đến Thanh Tiêu Thiên, nhìn trộm Thanh Tiêu Thiên thánh nữ tắm rửa. Khụ khụ, thời Thanh Trúc, nói không phải ngươi, là Diên Điệp Vũ. Kém chút bị Diên Điệp Vũ cắt cổ, còn là sư tôn ngài lão xuất thủ. Sư tôn, ngươi có thể ngậm miệng sao? Tần Trần rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói, lúc nào thành lắm lời rồi. Quay lại đem ngươi cầm tới đồ vật, phân cho Thanh Minh hơn phân nửa, vũ môn bên trong lưu gần một nửa. Sư tôn, ta cái này không phải đã lâu không gặp, nghĩ ngươi nha. Diệp Nam Hiên bảy thước anh Nam, lúc này phát khởi ỏn ẻn đến, lập tức để bốn phía đám người cả người nổi da gà lên. Ta nhìn ngươi vẫn là không tin, cái này là nghĩ lôi kéo ta, xác định a. Sao có thể a, sư tôn thứ ba, ta đệ tứ sao? A, Diệp Nam Hiên nhìn Tần Trần không thèm để ý chính mình, tiếp tục nói, sư tôn, vũ môn những năm này, ta phát triển rất tốt, lần này, tám thành là ma tộc làm chuyện tốt. Có thể hay không theo ngươi cũng không quan hệ, Tần Trần không thèm để ý cái này ra hỏa, có ý tứ gì? Một bên, Ôn Hiến Chi lại là cười nói, Diệp sư đệ a, vũ môn môn chủ, đã bị sư tôn truyền cho tiên hàm, người bây giờ không phải vũ môn môn chủ. Cái gì? Diệp Nam Hiên lúc này sững sờ. Tại Thanh Tiêu Đại Đế bên trong di tích chờ mấy trăm năm, chính mình môn chủ đại vị đều không có rồi. Sư tôn, vũ môn là ngươi cho ta a, cho ngươi ta cũng có thể lấy đi. Tần Trần một cách tự nhiên nói, vũ môn bên trong 9 vị đường chủ, 5 vị phản bội, 2 vị bị giết, ngươi có ý tốt nói ngươi là vũ môn môn chủ. Vậy cũng không thể cho một cái gì gọi là tiên hàm người a, đó là ai a? Lý Huyền Đạo mở miệng nói, là sư tôn đệ đệ. Đệ đệ, Diệp Nam Hiên liền nói ngay. Sư tôn ngươi lần này trở về, còn mang người. Tần Trần lúc này, là thật triệt để không muốn nói chuyện. Mà lúc này, Thanh Tiêu Thiên, Dịch Thiên Các, Nhất Kiếm Các, Thanh Minh, Vũ Môn Ngũ Phương võ giả, trọn vẹn hơn 3.000 người, lúc này trùng trùng điệp điệp xuất phát, có thể nói cực kỳ hùng vĩ. Thời Thanh Trúc lúc này lại là trong lúc mơ hồ lui ra phía sau một ít vị trí, tiếp theo nhìn về phía Lý Huyền Đạo. Tựa hồ minh bạch thời Thanh Trúc ý tứ, Lý Huyền Đạo cũng là lui ra phía sau một ít. Lý Huyền Đạo, người có Tần Trần cho ngươi thủ khuyết kiếm, không thiếu thần binh, ngươi tu hành kiếm thuật, cực ít phục dụng thánh đan, ta nghĩ, đây cũng là Tần Trần dạy bảo ngươi a. Đến mức thánh quyết, có Tần Trần tại, ngươi cũng căn bản không hội thiếu. Thời Thanh Trúc chậm rãi nói, kia ngươi đến cùng là vì sao kích động như thế? Trước đó Diệp Nam Hiên nói có phát hiện lớn, Lý Huyền Đạo chính là không kịp chờ đợi, cái này cùng Lý Huyền Đạo dĩ vãng tác phong làm việc, hoàn toàn khác biệt. Lý Huyền Đạo nhìn chung quanh, lập tức nói, Thanh Tiêu Đại Đế là tam tủy ngọc thể, sư tôn nếu là có thể được hắn tam tủy ngọc thể, liền có thể ngọc cốt, ngọc huyết, ngọc thịt ba cái kết hợp, đem chính mình thể nội ma tộc thương tích giải quyết. Thời Thanh Trúc nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, đại sự như thế, vì cái gì không cùng ta nói? Lý Huyền Đạo xấu hổ cười nói, cái này không, không có thời gian. Thời Thanh Trúc hừ lạnh một âm thanh, không nói thêm lời. Đám người một đường đi tới, Diệp Nam Hiên một đường còn là không có bế chính miệng, không ngừng tự thuật lấy chính mình những năm này kinh lịch. Tần Trần mặt ngoài một mặt ghét bỏ, vẫn như trước là mỗi một câu đều tử tế nghe lấy. Dù sao cũng là đồ đệ mình, liền là có ngốc lại hàm, cũng không thể ném không phải. Lúc này, đại bộ phận đội đi đến một vùng núi trước đó. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước, mênh mông vô bờ đại sơn xâm lâm. Là chân chính đại sơn, mỗi một tòa nhìn, đều có gần vạn mét chi cao, thẳng chọc trời tế. Mà trên núi cao thụ mộc, càng là mỗi một gốc đều có vài chục mét cao lớn, gần trăm mét cao lớn. Một tòa sơn kết nối lấy một tòa sơn, dãy núi vần quanh, giống như thần vẫn chi địa, giống như vạn cổ vực sâu, giống như tuyệt cảnh tù lung. Cho người cảm giác, mười phần âm trầm đáng sợ. Cái này nhất khắc, Tần Trần đứng tại phía trước, nhìn về phía đại sơn xâm lâm, trầm mặc không nói. Diệp Nam Hiên lúc này nói, chính là chỗ này, sư tôn, ngươi nhìn, những này sơn mạch, lẫn nhau ở giữa đều là có địa thế kết nối, trong lòng đất tựa hồ là chỉnh thể. Mà những này thụ mộc, càng là vòng vòng đan xen, rất là kỳ lạ. Tế đàn ở nơi nào? Tần Trần trực tiếp hỏi. Tại cái này trong núi sâu. Diệp Nam Hiên nói, trực tiếp dẫn đường. Tần Trần lúc này, ánh mắt thâm thúy. Đám người từng cái tại thời khắc, tiến nhập đại sơn chỗ bên trong. Từng viên đại thụ, từng tòa núi cao, tại trong lúc này, hơn 3.000 người, lúc này nhìn, vẫn y như cũ là nhỏ bé như vậy, như sâu kiến thành đàn. Diệp Nam Hiên một đường dẫn đường, cuối cùng, đi đến một tòa núi cao vạn trượng phía dưới. Cái này một tòa sơn, lẻ loi trơ trọi sừng sững tại sơn mạch ở giữa, trụi lùi, không có một gốc thảm thực vật sinh trưởng ở phía trên. Mà tại sơn mạch phương Bắc, âm u đại địa phía trên, một tòa tế đàn, lẻ loi trơ trọi đứng tại nơi đây. Tế đàn kia, đường kính có tới mấy chục dặm, cả cái tế đàn hiện ra hình tròn, mà bốn phía, từng cây cột đá, trăm trượng chi cao. Đồng thời, tế đàn cao hơn mặt đất 10 mét vị trí, bốn phía đều là điêu khắc từng nét bùa chú. Chỉ là, những cái kia phù văn nhìn cũng không phải là cái gì thánh hoa văn, khí hoa văn một loại, mà là từng chương chữ như gà bới đồng dạng phức tạp rườm rà ấn phù. Đám người từng cái nhìn lại, chỉ là cảm giác cái này tế đàn, vô cùng âm trầm, mà lại quỷ dị, trong lúc nhất thời, lại là nhìn không ra cái khác cái gì tới. Sư tôn, ngài nhìn ra cái gì tới rồi sao? Diệp Nam Hiên nhẹ giọng hỏi. Tần Trần lắc đầu, Diệp Nam Hiên lập tức nội tâm sững sờ. Liền sư tôn đều là nhìn không ra cái gì, kia nơi này, nhìn đến thật không đơn giản. Tần Trần lúc này lại là mở miệng nói, nhìn có thể nhìn ra cái gì, được đến phía trên thử xem một ít đồ vật mới biết. Lúc này, Tần Trần bước chân bước ra, đứng lơ lửng trên không, thân ảnh dần dần rơi tại trên bệ đá. Đám người cũng là từng cái đi theo đến, ngũ phương võ giả, lúc này cũng là phân tán tại tế đàn bốn phía, chú ý cẩn thận. Trước đó, hắn nhóm có thể là gặp phiền toái rất lớn, chết một chút người, nơi này nhìn như này quỷ dị, ai biết đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Vào giờ phút này, Tần Trần đứng tại bên trên tế đàn, nhìn xem tế đàn mặt ngoài. Nơi này, mượt mà ngọc thạch, điêu khắc ra một vài bức tranh, rất là dị đẹp. Đám người lúc này rơi tại bên trên tế đàn, cũng là từng cái nhìn về phía những cái kia bức tranh. Những này điêu họa, rất là tinh mỹ, nhìn không phải bình thường người có thể khắc họa đến ra. Tần Trần nghe vậy, từ từ nói, là ra từ thánh trận sư, cũng không phải là cái gì điêu khắc đại sư. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn xem nhất đạo đạo bức tranh, lạnh nhạt nói, thánh trận sư dùng thánh văn điêu khắc mà ra bức tranh, bao trùm thánh lực, ngưng tụ thánh lực cùng thánh văn dung hợp, thuế biến mà ra. Như này như vậy rất sống động đồ quyển, không phải bình thường thánh trận sư có thể làm. Lý Huyền Đạo lúc này cũng là mở miệng, sư tôn, Thanh Tiêu Đại Đế tọa hạ tứ đại thiên đế, có một vị chính là thánh trận sư Hà Ngạo Thiên Đế. Tần Trần gật gật đầu, lại là không có nói nhiều. Đi tại cái này tế đàn bên trên, một vài bức tranh nhìn lại, Tần Trần dần dần tìm tới bức tranh khởi nguyên chi chỗ. Tại nơi này, Tần Trần nhìn về phía bức tranh ban đầu, thản nhiên nói, căn cứ này họa quyển ghi chép, nhìn, là một đoạn rất dài cố sự. Cái này bức họa thứ nhất quyển bên trong, ghi chép là một vị thiếu niên, một thân một mình, từ một tòa tiểu sơn thôn bên trong đi ra, một bước tu hành, một bước cố gắng, thành tựu vì một vị đại đế, nhìn như là tại nói Thanh Tiêu Đại Đế lịch. Đồ quyển dù sao không có văn tự, chỉ có thể phỏng đoán. Tiếp xuống đồ quyển, ghi chép là Thanh Tiêu Đại Đế kết hôn sinh con, sinh hạ lưỡng tử, Thanh Nghệ cùng Thanh Trác, Thanh Nghệ là khí sư, Thanh Trác là kiếm khách. Còn có chính là đại đồ đệ Tô Tỷ cùng với tiểu đồ đệ Hà Ngạo. Thanh Tiêu Đại Đế sáng tạo Thanh Đế Thiên Cung, nhất thống hạ tam thiên, uy danh cái thế, bị tôn hạ tam thiên chi đế. Thanh Đế Thiên Cung dần dần phát triển, càng ngày càng cường đại, cơ hồ tại cả cái hạ tam thiên, có thể nói là vạn tông đến chúc. Tần Trần nhìn đến bước tiếp theo đồ quyển, lại là đột nhiên ngừng. Chỉ là, đột nhiên một ngày, Thanh Tiêu Đại Đế bế quan thời điểm, xuất hiện đường rẽ, tẩu hỏa nhập ma, trọng thương hấp hối. Hai cái đồ đệ, hai cái nhi tử, đều là bồi bạn ở bên. Có thể là, Thanh Tiêu Đại Đế, đột nhiên bị người giết, vẫn lạc tại Thanh Đế Thiên Cung bên trong. Mà hai vị đồ đệ nói, là hai cái nhi tử vì tranh quyền đoạt thế, giết trọng thương hấp hối sư tôn, có thể hai cái nhi tử lại nói, là hai cái đồ đệ biết rõ, Thanh Tiêu Đại Đế là có một ngày phi thăng, lo lắng tự thân quyền thế, phản bội phụ thân của bọn hắn. Bốn vị thiên đế, mượn cơ hội này, đại đánh xuất thủ, vốn là Thanh Đế Thiên Cung nội bộ giao chiến, có thể là bốn người đều tự kéo bè kết phái, diễn biến thành cả cái hạ tam thiên một trường kiếp nạn. Mà cuối cùng, Tần Trần nhìn về phía sau đồ quyển, tiếp tục nói, Thanh Trác cùng Hà Ngạo mất mạng, Tô Tỷ cùng Thanh Nghệ hai người, cũng là tử chiến, lần lượt bị thương, tung tích không rõ. Nhưng là, sau đến, Tô Tỷ xuất hiện lần nữa, tự xưng chém giết Thanh Nghệ, kế thừa Thanh Đế Thiên Cung hết thảy, bất quá, Tô Tỷ tại mấy vạn năm về sau, cũng bởi vì thụ thương quá sâu, cảnh giới dừng bước không nói, thọ nguyên bị hao tổn, thân tử đạo tiêu, mà về sau, Thanh Đế Thiên Cung không có năm người này, dần dần tiêu thất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Nghe đến đó, đám người lần lượt cảm thán, Thanh Tiêu Đại Đế, Thanh Đế Thiên Cung, đây đều là vang dội cổ kim tồn tại, có thể là thế mà là một kết quả như vậy, không thể không nói, lệnh người thổn thức. Diệp Nam Hiên nghe đến những này, lại là mở miệng nói, không có tí sức lực nào. Tần Trần liếc qua Diệp Nam Hiên, không có nói nhiều. Kia ngươi nhận là thế nào mới có lực, Thanh Tiêu Đại Đế, tứ đại thiên đế, tuyệt không triệt để bỏ mình, sống tiếp được. Diệp Nam Hiên lại là cười hắc hắc nói, luôn cảm giác những này người tâm nhãn quá nhiều, bất quá băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Thanh Tiêu đại đế tại bình thường, khẳng định đem hai đứa con trai mình cùng hai cái đồ đệ quan hệ xử lý không hề tốt đẹp gì, mới sẽ xảy ra chuyện như thế. Sư tôn, ngài yên tâm, về sau ngài nếu là có nhi tử, ta Diệp Nam Hiên tuyệt đối phụng làm thiếu chủ, người nào dám không nghe lời nói, ta nhất định giáo huấn, dù sao ngài nhi tử liền là ta. Liền là huynh đệ của ta. Huynh đệ, hắc hắc, lúc này, Tần Trần lười nhác quản cái này ra hỏa. Những này thánh văn, điêu khắc ra bức tranh, cũng không phải là đơn giản điêu khắc, phong cấm lấy cái gì, cần mở ra nhìn xem. Tần Trần tiếp theo nhìn chung quanh, nói, bất quá vẻn vẹn bằng vào sức một mình ta, là vô pháp mở ra nơi này, thánh văn bên trong ẩn chứa lực lượng, quá bá đạo. Tần Trần nhìn về phía mấy người, lần nữa nói, thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, người nhóm bốn người, giúp ta cùng một chỗ. Được, đám người cũng là lần lượt hiếu kỳ, cái này bên dưới tế đàn, đến cùng là phong cấm lấy cái gì. Lúc này, Tần Trần ánh mắt chớp lên, trong tay quang mang lóe lên, ầm ầm âm thanh, tại thời khắc vang vọng ra. Người nhóm bốn người, đi hướng tế đàn đông nam tây bắc bốn cái phương vị, nghe ta hiệu lệnh. Bá bá bá, trong lúc nhất thời, đám người lần lượt rời đi tế đàn. Bốn đạo thân ảnh, lúc này đứng tại tứ phương, kia cường thịnh khí thế, giống như bốn đạo thông thiên chi trụ, tại thời khắc đứng xứng ở giữa thiên địa. Bốn vị viên mãn thánh đế, Dịch Đại Sơn cùng Diệp Nam Hiên, hiện nay cũng đều là viên mãn thánh đế. Chỉ là, cho dù đều là viên mãn thánh đế cảnh giới, thực lực vẫn là có khoảng cách. Dịch Đại Sơn tại thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo là không cách nào so sánh, mà Diệp Nam Hiên thực lực, ngược lại không tốt phán đoán. Đại gia cẩn thận một chút, lúc này, Tần Trần mở miệng, tiếng truyền mấy chục dặm, nói, phong cấm lực lượng rất mạnh, một ngày phá vỡ, khả năng lực phản vệ cũng hội rất mạnh, nhất thiết phải cẩn thận. Bốn vị viên mãn giai vị thánh đế, tại thời khắc lần lượt gật đầu. Lúc này, Tần Trần đứng tại chính giữa tế đàn vị trí, thân thể chậm rãi lên cao đến tế đàn cao trăm trượng độ. Mà tại thời khắc, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo thánh văn khắc họa mà ra, như là ngân câu thiết họa tự thiếp bức tranh, lại nhìn kỹ lại, Tần Trần phác họa ra trận văn bức tranh, cùng trên tế đài điêu khắc cơ hồ là giống nhau như đúc. Cái này nhất khắc, tứ đại thánh đế, đứng tại bốn phía, xa xa nhìn chăm chú lên Tần Trần. Oanh, khoảnh khắc, làm Tần Trần phác họa ra đạo đạo bức tranh thời khắc, tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên, ba động khủng bố, càn quét mà ra. Tần Trần dưới chân bức tranh, cùng tế đàn bức tranh, tại lúc này hợp hai làm một. Đột nhiên, ba động khủng bố, càn quét mà ra. Run rẩy khí tức, giây lát ở giữa từ bên trên tế đàn, bộc phát ra. Tần Trần lúc này quát, người nhóm bốn người, phong cấm bốn phía, đừng để bất luận cái gì một luồng khí tức, từ bốn phía tán giật. Bốn vị viên mãn thánh đế nghe đến lời này, nhất thời ở giữa bắt đầu động thủ. Ầm ầm âm thanh, tại thời khắc vang lên, tứ đại viên mãn thánh đế, ngưng tụ thánh lực, tại thời khắc đều là bám vào bất đồng nhan sắc, tứ phương hội tụ thành tứ phía vách tường, lẫn nhau dính liền. Mà lúc này, Tần Trần dưới chân, lưỡng đạo đồ quyển tụ hợp, nhất thời ở giữa, một cỗ mênh mông lực lượng, hướng bốn phía tán đi. Có thể là, cái này một cỗ mênh mông lực lượng, khuếch tán ra đến ở giữa, lại là bị bốn vị thánh đế ngưng tụ thánh lực phong cấm lực lượng ngăn cản. Mà lúc này, bức tranh thăng không, bốn phía vô pháp khuếch tán, cường đại lực lượng, xông thẳng tới chân trời mà ra. Lưỡng đạo bức tranh, hợp hai làm một, mà lúc này, hướng bầu trời lao vùn vụt mà ra. Cùng lúc đó, mấy chục dặm đường kính tế đàn, tại thời khắc này, cũng là rung động ầm ầm. Chỉ thấy một tòa cung điện, tại lúc này, từ từ đi lên mà ra. Ban đầu lộ ra đỉnh điện, tiếp đó là vách tường, mà dần dần, đám người cũng là nhìn đến đại môn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này một tòa đại điện, bày biện ra hình tròn bức tường, đem bốn phía phong cấm, mà chỗ cửa lớn, nhất đạo thanh sắc cửa gỗ, tản ra cổ lão thương mang khí tức. Mà đại môn kia bên trên, ba chữ to, lại là phá lệ rõ ràng, phảng phất là bị lịch sử bụi trần nơi bao bọc, vẫn như trước là hiện ra cường đại thánh thế. Thanh đế cung, lúc này, ánh mắt mọi người đi tới, đều là hơi sững sờ. Nơi này, thế nào có một tòa thanh đế cung, kia trước đó bản thân nhìn thấy thanh đế cung đâu. Lúc này, cung điện phù thăng, bốn phía quang mang cũng là dần dần ảm đạm xuống, đại điện cung môn, tại thời khắc bỗng nhiên ở giữa mở ra, phát ra cổ lão mà trầm muộn âm thanh. Tần Trần lúc này, vững vàng rơi hạ, mà bốn vị thánh đế, lúc này lại là hơi chút mỏi mệt đi đến cùng một chỗ. Không có kia dễ dàng ha. Tần Trần cười nói, coi như là bình thường thánh trận sư, nhìn ra cái này thánh văn điêu khắc bức tranh, minh bạch nguyên lý bên trong, nếu như dùng thánh văn phá vỡ, cũng hội trận này bản thân thánh văn lực lượng trực tiếp đánh giết. Thiết hạ cái này phong cấm người, rất thông minh, Diệp Nam Hiên cười nói, dù thông minh có thể thế nào giọt, còn không phải bị sư tôn ngài khám phá. Lý Huyền Đạo cùng Ôn Hiến Chi hai người, lúc này đều là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Diệp Nam Hiên. Đến, cái thứ hai thạch cảm đương, cái này mông ngựa, đập là thật đủ vô sỉ, đừng vuốt mông ngựa, vào xem. Tần Trần nói thẳng, trước tìm kiếm đường. Vâng, Diệp Nam Hiên không nói hai lời, cất bước chính là hướng cung môn bên trong mà đi, nghĩ muốn tìm tòi hư thực, đây chính là chính mình biểu hiện bản sự của mình thời khắc. Lúc này, Diệp Nam Hiên vừa sải bước ra, trực tiếp chạy hướng cung môn mà đi. Tần Trần lúc này, lại là từ từ lui ra phía sau mấy bước. Lý Huyền Đạo thấy cảnh này, biến sắc, vội vàng cũng là lui lại một ít. Oanh, ngay tại lúc này, cung môn bên trong, nhất đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên. Đám người lúc này, đều là bị giật mình kêu lên. Thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn các loại người, vội vàng chống đỡ lấy một màn ánh sáng, bảo vệ bốn phía đám người. Mà lúc này, một thân ảnh, lại là từ trong cửa thành, trực tiếp bị oanh đi ra. Nhìn kỹ lại, chính là Diệp Nam Hiên. Thời khắc này Diệp Nam Hiên, một thân mặc sắc quần áo, dính nhuộm đen xám, cả cái người nhìn, tóc dài lộn xộn, thân ảnh thất tha thất thểu ngã xuống đất, nhìn chật vật không thôi. Thấy cảnh này, Tần Trần đi ra, nói tốt, có thể tiến nhập. Nói, chính là dẫn người hướng cung môn bên trong mà đi. Sư phụ, Diệp Nam Hiên một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, hô nói, ngươi hố ta a. Rất rõ ràng, Tần Trần nhìn ra cái này cung môn bên trong còn có nhất đạo cơ quan, nhưng là cũng không phá trừ, ngược lại là để cho mình đi tranh lôi, trần trụi trả thù a. Tần Trần lúc này, lại là không nói hai lời, đưa thay sờ sờ cổ mình. Diệp Nam Hiên lúc này ngậm miệng, đám người từng cái tiến nhập cung điện bên trong, cả tòa cung điện, bảy biện ra hình tròn, tường viện bên trong, là nhất phiến hình khuyên quảng trường, diện tích khá đại. Mà ở giữa tâm vị trí, thì là một tòa tam tầng cao lâu, có tới trăm trượng. Tam tầng cao lâu, chế tạo vật liệu, nhìn một cái, chính là thật không đơn giản. Mỗi nhất tầng bên ngoài mái hiên nhà, đều có 9 khỏa treo ngọc thạch, điêu khắc ra từng cái thánh thú bộ dáng thân thể. Lúc này, Tần Trần đi đến điện trước, mở ra đại môn, tiến vào bên trong. Đập vào mắt chỗ, 10 phần trống trải. Có thể là, tại tầng thứ nhất này bên trong trung ương, nhất đạo trống không giáp trụ thân ảnh, lại là ngạo nghễ đứng vững. Cái này là, Dịch Đại Sơn lúc này ánh mắt nhìn, nói Tần lão đệ, giáp trụ. Là đế cấp thanh khí, Tần Trần cũng là nhìn về phía giáp trụ, cả cái giáp trụ, bày biện ra huyết hồng sắc, từ trên xuống dưới, mũ giáp, dày, liền thành một khối. Mà giáp trụ như ẩn như hiện quang mang, càng là biểu lộ ra khá là cường đại. Thời Thanh Trúc lúc này mở miệng nói, ta trước được đến tin tức, bốn vị thiên thánh đế, bên trong Thanh Nghệ là một vị cường đại luyện khí sư, mà cả đời hài lòng nhất tác phẩm vì. Huyết long chi giáp, từ ghi lại miêu tả nhìn đến, cùng này giáp trụ, rất là tương tự. Tần Trần các loại người, từng cái tới gần giáp trụ. Không có bất kỳ nguy hiểm nào, không có bất kỳ cấm chế gì. Lúc này, Tần Trần bàn tay khẽ vuốt giáp trụ, nội tâm một cỗ rung động, từ từ bốc lên. Không tầm thường, Tần Trần mở miệng nói. Diệp Nam Hiên nhìn về phía giáp trụ, cười hắc hắc nói, một vị đỉnh tiêm thánh khí sư đoán tạo, khẳng định không tầm thường, sư tôn, ta cảm giác mặc vào hẳn là sẽ rất đẹp trai. Lúc này, tại chỗ mấy người đều là ánh mắt liếc qua Ôn Hiến Chi. Ngươi ở đâu ra tự tin? Tần Trần thì thầm nói, sư tôn có thương tích trong người, xuyên sơn cái này huyết long chi giáp, có thể đủ bảo mệnh. Diệp Nam Hiên lúc này nghiêm nghị nói, sư tôn, kia cho ngươi. Tần Trần lúc này, nhìn xem huyết long chi giáp, tiếp theo nói, đúng là một kiện tốt bảo vật. Thời Thanh Trúc lúc này đi xuất đạo, ngươi mặc vào đi, chỉ ít có thể đủ cam đoan ngươi không bị thánh đế uy hiếp. Dịch Đại Sơn cũng là cười ha hả nói, không sai, Tần lão đệ, ngươi mặc vào đi. Được, lần này, Tần Trần không có chối từ, mà là trực tiếp mặc vào giáp trụ. Huyết hồng sắc giáp trụ, lúc này tự động xứng đôi Tần Trần thân thể. Nguyên bản nhìn hào hoa phong nhã Tần Trần, lúc này, nhiều ít nổi bật ra mấy phần khí thế bén nhọn. Hơn nữa, một thân huyết giáp cùng mái đầu bạc trắng, hoàn mỹ dung hợp, nhìn qua đã là thanh tú lại là lăng lệ, càng có một chút yêu dị. Nhìn xem địa phương khác đi, đám người lần lượt tản ra, Tần Trần ánh mắt cũng là nhìn về phía địa phương khác. Nhất tầng diện tích rất lớn, có thể là cũng không có thu hoạch gì, chỉ có món này giáp trụ. Tần Trần các loại người, lập tức tiến nhập tầng thứ hai. Đi đến tầng thứ hai, vẫn y như cũ là lộ ra rất là vắng vẻ, chỉ là, tại cái này tầng thứ hai vị trí, ở giữa chỗ, một tòa quan tài, an tĩnh bày ra ở trung tâm vị trí. Diệp Nam Hiên sau khi thấy, kinh ngạc nói, cùng ta nằm kia một tòa quan tài không sai biệt lắm. Tần Trần nghe đến lời này, lại là nói, còn không hỏi ngươi. Ngươi nằm kia một tòa quan tài bên trong, an táng là người nào? Nga, là thanh trác. Diệp Nam Hiên liền nói ngay, ta tại quan tài bên trong phát hiện một thanh kiếm, bất quá có chút tàn tạ, chính là thanh trác sử dụng trước thiên kiếm. Trừ cái đó ra, còn phát hiện một chút tin tức, cơ bản có thể khẳng định là thanh trác. Tần Trần lông mày nhíu lại, có vấn đề sao, nói không chính xác, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tần Trần tiếp tục nói, chiếu theo bức tranh ghi lại, thanh trác cùng Hà Ngạo bỏ mình tại trước, có thể là từ ta nhóm tiến nhập thanh đế thiên cung về sau, chính là phát hiện, nơi đây khắp nơi đều là trận pháp. Hơn nữa, liền xem như Trúc Hải Hiên kia các loại cấp bậc, đều mở không ra trận pháp, cái này rất rõ ràng, không phải bình thường thánh trận sư có thể làm đến. Sư tôn có ý tứ là, trước kia chết khả năng không phải Hà Ngạo cùng thanh trác. Thanh trác hẳn là chết rồi, đối với một vị kiếm khách đến nói, rất khó tha thứ chính mình kiếm liền kia đặt vào. Mà Hà Ngạo, không biết, nói không chính xác, Tần Trần lúc này lắc đầu, cho dù là đi đến hiện tại, vẫn y như cũ là không có bất luận cái gì dấu vết để lại có thể tuần tra. Đoạn đường này đi tới, gặp phải địa phương, trận pháp đều không phải bình thường. Hơn nữa, nơi đây mặc dù hung hiểm, có thể là cùng cái khác cổ địa phương nhìn, không có gì sai biệt. Nhưng là, một đường đi xuống, lại là để Tần Trần cảm giác rất không thích hợp, là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Đi mở ra, Tần Trần nói thẳng, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Nam Hiên lần này học thông minh, nhìn về phía Ôn Hiến Chi cùng Lý Huyền Đạo. Chỉ là, Ôn Hiến Chi lại là vội vàng nói, tam sư đệ, người đi đi. Dù sao người trước đó phát hiện thanh trác quan tài, có thể đủ mở ra, chắc chắn là có kinh nghiệm, lần này ngươi đi, vừa vặn. Kia vô sỉ, liền là vô sỉ như vậy. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Diệp Nam Hiên nhìn một chút Tần Trần, cuối cùng vẫn là đi ra. Lúc này, Diệp Nam Hiên đi đến quan tài trước, bàn tay một nắm, bàng bạc thánh lực, tại thời khắc mãnh liệt mà ra. Khanh khanh khanh, nhất thời ở giữa, quan tài nội ngoại, bộc phát ra khanh khanh khanh âm thanh tới. Tần Trần lúc này, lông mày nhíu lại, Diệp Nam Hiên bàn tay đẩy, ầm một tiếng vang lên, nắp quan tài tử mở ra, rơi trên mặt đất. Rất đơn giản khiến người ta cảm thấy không dám tin tưởng, Diệp Nam Hiên đều là sững sờ tại nơi này. Sư tôn, Diệp Nam Hiên đột nhiên nói, là một cỗ thi thể. Thi thể, Tần Trần các loại người, từng cái đi lên phía trước. Chỉ thấy quan tài bên trong, đúng là một cỗ thi thể. Một bộ nhìn, bảo tồn cực kỳ hoàn hảo thi thể. Nghi thanh mục tú, thần thái an tường, nhìn kỹ lại, quả thực là ngủ lấy. Cái này là, Hà Ngạo, Diệp Nam Hiên liền nói ngay, ta gặp qua Thanh Tiêu Đại Đế cùng bốn vị thiên thánh đế chân dung, cái này ra hỏa liền là Hà Ngạo. Nằm tại nơi này, là Hà Ngạo thi thể. Lúc này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, Tần Trần nhìn về phía thi thể, lông mày cao lại. Có ý tứ, Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế là khí sư, đoán tạo huyết long chi giáp, tại tầng thứ nhất bên trong. Mà Hà Ngạo thi thể, tại tầng thứ hai bên trong. Thanh trác quan tài, thì là bị Diệp Nam Hiên tìm tới. Hiện tại có thể xác định, Thanh trác Thiên Thánh Đế cùng Hà Ngạo Thiên Thánh Đế hai người, là thật chết rồi. Đi tầng thứ ba nhìn xem, Tần Trần nói thẳng, tầng thứ ba, đến cùng là cái gì, Tần Trần càng thêm hiếu kỳ. Lúc này, mọi người đi tới tầng thứ ba, mở ra tầng thứ ba môn hộ, nhất đạo cường hoành khí tức, đập vào mặt. Lý Huyền Đạo cùng thời Thanh Trúc hai người, lập tức đi ra, bàn tay một nắm, mạnh mẽ thánh đế khí thế bạo phát, đem kia cường hoành khí tức, giây lát ở giữa đánh lui. Thánh đế phía dưới, nếu là bị cái này các loại khí thế chấn nhiếp, chỉ sợ ngay tại chỗ vẫn mệnh. Lý Huyền Đạo bình tĩnh nói, Tần Trần lại là cười nói, càng là nguy hiểm càng là tốt. Càng nguy hiểm, càng có thể chứng minh, trong này, không đơn giản. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần tự thân đối tam tủy ngọc thể Thanh Tiêu Đại Đế, cũng là rất là tò mò. Lúc này, khí thế bị đánh lui, tán loạn, Lý Huyền Đạo cùng thời Thanh Trúc hai người tại trước, đám người đi theo, tiến nhập tầng thứ ba bên trong. Mà đi tới tầng thứ ba thời khắc, đột nhiên, đại gia đều là cảm giác được, đất trời bốn phía, đều là trống trải không ít. Mà lúc này, đại gia mới phát hiện, cái này tầng thứ ba vị trí, chờ bọn hắn đến, nhìn về phía ngoại giới, là trống trải, không có không giới hạn. Có thể là vừa rồi, hắn nhóm lại là không có phát hiện cái này một điểm. Mà tại cái này trống trải tầng thứ ba bên trong, một cỗ huyền ảo phù văn, điêu khắc tại bốn phía. Đồng thời, ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy hai bên trái phải, hai đầu xích sắt, khóa lại một thân ảnh. Hai đầu xích sắt, hiện ra đen nhánh quang mang, tả hữu hai đầu, đều là trói buộc cái gì. Lúc này, ánh mắt mọi người hội tụ, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, Cửu Tiêu Kim Sử, đám người, lập tức xôi trào, bên trái xích sắt, có tới 100 mét thô, một đầu buộc lấy, chính là Thanh Diễm Nguyên Đỉnh. Phía bên phải xích sắt, cũng có 100 mét thô, một đầu buộc lấy, chính là Cửu Tiêu Kim Sử. Hơn nữa, Lần này, lại không là hư ảnh, mà là rõ ràng tồn tại. Cái này, lúc này, mọi người đều là ánh mắt biến ảo. Chỉ là, làm đại gia nhìn kỹ lại, hai đầu xích sắt, liên tiếp đến cùng một chỗ, lại là một tòa mô hình nhỏ tế đàn. Mà lúc này, tế đàn bên trên, bao trùm lấy trên trăm đạo xích sắt, bất quá đều chỉ là nhất chỉ đẹp đẽ thôi, còn lâu mới có thể cùng kia hai đầu xích sắt đánh đồng. Có thể là, khi tất cả người ánh mắt tụ vào đến tế đàn thời điểm, lại là phát hiện, nơi này, nhất đạo thân thể, ngạo nghễ đứng vững. Những cái kia xích sắt, vào giờ phút này, thúc phược tại cái này một thân ảnh phía trên. Một bộ màu đen đặc trường sam vũ phục, tóc dài buộc lên, thần thái mang theo vài phần lạnh nhạt. Thanh Tiêu Đại Đế, lúc này, Diệp Nam Hiên nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là Thanh Tiêu Đại Đế bộ dáng. Có thể là, Thanh Tiêu Đại Đế không phải chết sao? Ngươi có phải hay không nhận sai rồi? Không có khả năng, Diệp Nam Hiên liền nói ngay, ta tại địa phương này chờ mấy trăm năm, nếu là bị ta phát hiện địa phương, ta đều đi vào, cướp sạch không còn không nói, càng là nhìn đến rất nhiều Thanh Tiêu Đại Đế chân dung điêu khắc, liền là bản thân. Nơi này, là ta duy nhất vào không được địa phương. Lúc này, đại gia càng là giật mình không thôi, Diệp Nam Hiên không sẽ nói láo, có thể là, Thanh Tiêu Đại Đế, thế nào khả năng còn sống. Rầm rầm, mà lúc này, xích sắt động, nói đúng ra, là tế đàn bóng người động, lập tức xích sắt cũng là rầm rầm rung động. Sống, thật là sống. Lúc này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Mà lúc này, tế đàn kia bên trong Thanh Tiêu Đại Đế thân ảnh, nâng lên đầu, thanh tú tuấn giật khuôn mặt, một đôi con mắt đỏ ngầu, trực câu câu nhìn về phía tất cả mọi người. Nên đến, rốt cuộc đến rồi. Thanh Tiêu Đại Đế liếm môi một cái, mỉm cười, nhàn nhạt mở miệng. Nên đến, rốt cuộc đến rồi. Cái này ra hỏa, đang chờ bọn hắn. Lão già, bị khốn trụ, còn nói cái gì nói bậy. Ôn Hiến Chi lại là mở miệng nói, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, hai kiện đỉnh tiêm đế khí, vây khốn thân thể của ngươi, ngươi lại không tránh thoát. Người nào nói cho ngươi, ta không tránh thoát. Thanh Tiêu Đại Đế âm trầm cười một tiếng, bàn tay một nắm. Oanh, nhất thời ở giữa, Cửu Tiêu Kim Sử quang mang đại thịnh. Xuống nhất khắc, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh càng là phóng xuất ra thanh quang, giống như hỏa diễm, lan tràn đến xích sắt phía trên. Cửu Tiêu Kim Sử cùng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, tại thời khắc, bộc phát ra cường hoành quang mang, nhất thời ở giữa, lao vùn vụt đến Thanh Tiêu Đại Đế bàn tay bên trong. Cái này nhất khắc, tất cả mọi người đều là toàn thần giới bị. Cẩn thận, Thời Thanh Trúc nhìn về phía Tần Trần, dặn dò, lúc này, ai cũng không biết, đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Quỷ dị tế đàn chỗ bên trong, vùi lấp trong lòng đất cung điện, huyết long chi giáp, hà ngạo quan tài, Thanh Tiêu Đại Đế, vẫn là còn sống Thanh Tiêu Đại Đế, hết thảy khiến người ta cảm thấy rối bời. Trước rút lui, Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, rút, hướng cái nào rút, Thanh Tiêu Đại Đế lúc này lại là cười lạnh một tiếng, hai tay nắm Cửu Tiêu Kim Sử cùng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, nhất thời ở giữa, một cỗ bế nghĩa thiên địa khí thế, tại thời khắc bạo phát. Oanh, cả cái đại điện, tại thời khắc triệt để sụp đổ. Không chỉ là cái này tầng thứ ba, là cả cái tam tầng, tại thời khắc đều là triệt để nổ tung, hóa thành bụi. Mà nhất đạo đạo kêu thảm thanh âm, tại thời khắc cũng là truyền ra tới. Nhất Kiếm Các, Thanh Minh, Vũ Môn, Thanh Tiêu Thiên, Dịch Thiên các đám võ giả, lúc này đều là bị đẩy lui, thực lực khá thấp người, thậm chí ngay tại chỗ vẫn mệnh. Một vị có thể nói cơ hồ là bước ra đỉnh tiêm thiên thánh đế thần nhân, dốc hết sức bạo phát xuống, cả cái thiên địa cũng phải theo chi run rẩy. Thanh Tiêu Đại Đế, tay cầm Cửu Tiêu Kim Sử cùng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, lưỡng đạo xích sắt, từ hắn thân thể hai bên, triển khai đi, lan tràn trăm trượng. Vừa rồi, trăm mét xích sắt thô to, lúc này hóa thành lớn chừng ngón cái. Giờ khắc này Thanh Tiêu Đại Đế, nhìn một chút cũng không giống như là cổ đại thánh nhân, ngược lại là giống hành tẩu tại địa ngục ở giữa ác ma. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tháp cao phá hủy, tất cả mọi người là xuất hiện tại sơn cốc chỗ bốn phía. Bốn phía, kêu thảm thanh âm không thôi, Thanh Tiêu Đại Đế không chết. Diệp Nam Hiên lúc này trợn mắt hốc mồm, còn tốt những năm gần đây, chính mình không thể mở ra nơi đây. Nếu không, một cái đối mặt, chính mình viên mãn thánh đế thực lực, phỏng chừng hội bị cái này ra hỏa đem đầu óc đánh nổ đi. Mà thời khắc này Tần Trần, lại là không nói một lời. Đồng thời, nơi xa, đạo đạo tiếng xé gió tại thời khắc vang lên. Cửu Tinh Các, Tu La Điện, Huyết Tông, Thiên Diễn Tông, U Minh Cốc, Hiên Viên Thế Tộc Nhân Mã, cũng là tại thời khắc đến. Nguyên bản hắn nhóm liền là lưu tâm Tần Trần một đám người động tĩnh, chờ nhìn đến như thế kinh thiên động địa nổ đùng về sau, càng là triệt để khó dùng kiềm chế nội tâm kỳ vọng, chạy tới nơi đây. Chỉ là, nhìn đến trước mặt một màn, chư vị thánh đế, đều là thần sắc kinh biến. Đây là ai, Thanh Tiêu Đại Đế, thế nào khả năng? Đại gia tiến nhập Thanh Tiêu cổ mộ bên trong, đã có một đoạn thời gian, đối với Thanh Tiêu đại đế cùng với bốn vị thiên thánh đế sự tình, còn là biết rõ một ít. Lúc này, nhìn đến sống sờ sờ, 50 vạn năm trước đã chết đi ra hỏa, xuất hiện ở trước mắt, ai có thể không sợ hãi. Đây chính là có 102 một thời đại nhân vật. Tần Trần tuy nói là tam đế chuyển thế, có thể là dù sao cũng là chuyển thế, cùng bản thân còn là không giống nhau. Mà cái này vị Thanh Tiêu đại đế, lại là bản thân sống sót đến bây giờ. Khó nói hắn nhóm tại di tích cổ bên trong được đến tin tức, đều là giả. Thanh Tiêu đại đế không chết, nghĩ tới chỗ này, mọi người đều là tê cả da đầu. Như thật như đây, kia bốn vị thiên thánh đế đâu? Nếu như cũng không chết, vậy bọn hắn hôm nay chỉ sợ là không có khả năng sống mà đi ra Thanh Tiêu cổ mộ. Cái này nhất khắc, hơn vạn người rơi tại bốn phía, nhìn về phía cái kia hai tay nắm lấy thanh diễm nguyên đỉnh cùng cửu tiêu kim sử, cùng với hai đầu trăm trượng xích sắt trói buộc thân ảnh. Thanh sắc đỉnh, ba chân mà đứng, mặt ngoài thanh sắc văn ấn, vô cùng rõ ràng, hỏa diễm phun ra, giống như muốn xé rách thiên địa. Mà cửu tiêu kim sử, chỗ chui vị trí, tản mát ra hào quang màu vàng sậm, kim sử đầu bộ, kim quang bắn bốn phía, lấp lóe không thôi. Này các loại tình huống hạ, ai cũng không dám làm ẩu. Mà Thanh Tiêu đại đế, đứng tại giữa không trung, uy phong lẫm liệt. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hạ tam thiên chỗ bên trong, hoàn toàn bất đồng, ta càng nhìn không đến một cái người quen. Thanh Tiêu đại đế thở dài nói, các ngươi đến, đã là tầm bảo, cũng là mất mạng. Nghe đến lời này, đám người trầm mặc. Tần Trần nhìn về phía Thanh Tiêu đại đế, khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải Thanh Tiêu đại đế. Lời này vừa nói ra, bốn phía xôn xao, Tần Trần kiến thức, mọi người đều biết. Lời nói từ Tần Trần miệng bên trong nói ra, tự nhiên là phân lượng không tầm thường. Ồ, Thanh Tiêu đại đế nhìn về phía Tần Trần, cười nói, cớ gì nói ra lời ấy. Thủ đoạn rất cao minh, có thể là ngươi. Xác thực không phải Thanh Tiêu đại đế. Tần Trần tiếp theo nói, bất quá, thân thể có thể, hồn phách không phải, ta cũng chỉ cần ngươi thân thể, không cần hồn phách của ngươi. Thanh Tiêu đại đế ánh mắt chớp lên, nhìn về phía Tần Trần, nhất thời ở giữa trầm mặc. Thật lâu, Thanh Tiêu đại đế chậm rãi nói, không hổ là tam đế chuyển thế người, dù chỉ là thánh tôn, lại là có như thế nhạy bén sức quan sát. Tần Trần không có trả lời, có thể là nội tâm lại là kinh ngạc, người này, cùng ngoại giới có liên hệ, hay là nói, tại đại gia tiến nhập Thanh Tiêu cổ mộ về sau, tất cả mọi người nhất cử nhất động, đều ở trong mắt người nọ, cho nên hắn mới biết, chính mình là tam đế chuyển thế người. Một thời đại, đã qua, hiện nay đã là tân thời đại. Tần Trần từ từ nói, người muốn làm cái gì? Làm cái gì, tự nhiên là thành tiên thành thần, tiêu dao tự tại. Thanh Tiêu đại đế cười ha ha nói, vì đây, ta mấy người chờ mấy chục vạn năm, đợi đến hôm nay khế cơ. Khế cơ, không sai, khế cơ, ngươi chính là ta khế cơ, Tần Trần. Thanh Tiêu đại đế từ từ nói, hôm nay, chảm ngươi, ta có thể lập địa xưng tôn. Kia ngươi nghĩ nhiều, Tần Trần nhìn bốn phía, nói, bên cạnh ta những này người, hội bất kể hết thảy bảo hộ ta, mà những cái kia người. Tần Trần nhìn về phía cửu tinh các, huyết tông các loại người, nói, hắn nhóm mặc dù cũng muốn giết ta, nhưng là bây giờ, nhìn đến thanh diễm nguyên đỉnh cùng cửu tiêu kim sử, phỏng chừng giết ngươi khả năng có thể lớn một ít. Cửu tinh các, U Minh Cốc, huyết tông, Tu La Điện cái này mấy phương, đều là chạy hướng Thanh Tiêu đại đế bảo vật đến. Hiện nay, cửu tiêu kim sử cùng thanh diễm nguyên đỉnh hiện thế, cái này mấy phương, tự nhiên là tăng cường trí bảo đến, đương nhiên không hội hiện tại ra tay với Tần Trần. Bản tọa cần gì phải dựa vào hắn nhóm? Thanh Tiêu đại đế cười nhạo nói, cùng bản tọa hợp tác, có khối người. Có khối người, ma tộc sao? Tần Trần cười nói, lúc đến hiện nay, ma tộc cũng nên xuất hiện đi. Luôn sống tạm làm lấy một ít việc không thể lộ ra ngoài, không thể nào nói nổi a. Lúc này, Tần Trần âm thanh nâng lên, ha ha, Tần Trần công tử, vẫn là trước sau như một xem thường ta mấy người. Tại lúc này, nhất đạo ha ha tiếng cười vang lên. Ở giữa thiên địa, đạo đạo khí thức cường đại, tại thời khắc bạo phát. Mà bên ngoài mấy dặm, đại địa phía trên, bốn đạo thông thiên quang trụ, tại thời khắc thăng không. Kia bốn đạo quang trụ, thanh thế dọa người, mà từ bốn đạo quang mang bên trong, đi ra bốn người. Một bộ huyết y nam tử khôi ngô, một thân hỏa hồng khải giáp bám vào thân thể thanh niên, một vị sắc mặt trắng nõn yêu dị nam tử, cùng với một tên phong tình vạn chủng nữ tử. Tứ đại ma tộc, cuối cùng đến, Tần Trần từ tiến nhập Thanh Tiêu cổ mộ đã cảm thấy không thích hợp. Ít ma tộc, luôn cảm giác là thiếu chút gì. Thanh Tiêu cổ mộ, cái nào liền trùng hợp như vậy, tại hắn đi đến Thanh Tiêu thánh vực, lại đột nhiên hiện thế rồi. Cái này nếu là không có ma tộc chủ tính, chính Tần Trần đều không tin. Huyết Khuê Nhất, Viêm Trùng Nham, Dạ Như Phong, Mị Nhân, bốn người lúc này, lần lượt tự báo tục danh. Mà lúc này, Thanh Tiêu Đại Đế nhìn về phía bốn người, cũng là mở miệng nói, thế nào so kế hoạch muộn một chút thời gian. Nghe đến lời này, dáng người Khôi Ngô Huyết Khuê nhất, khẽ mỉm cười nói, phòng ngừa xuất hiện cái nghĩa, cho nên sắp xuất hiện miệng phong cấm, chậm trễ chút thời gian. Thanh Tiêu Đại Đế hừ một tiếng, nói kẻ này quả thật như ngươi nhóm nói, thân mang thiên vận. Phải hay không phải, ngươi thử một chút thì biết. Lúc này, Huyết Khuê nhất xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần công tử đại danh, ta mấy người nghe qua, hôm nay gặp mặt, ngược lại là muốn lĩnh giáo. Cái này nhất khắc, các phương đám võ giả, đều là sắc mặt thận trọng. Ma tộc hiện thân, chỉ này bốn vị sao? Hiển nhiên không phải, lúc này, bốn người hậu phương, thiên địa bộc phát ra phong thanh âm, ô ương ương lần lượt từng thân ảnh, chạy nhanh đến. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ ít hàng ngàn hàng vạn người, gào thét mà tới. Cho dù là lần trước tại vũ môn bên trong, ma tộc cũng bất quá là xuất động nhiều người như vậy mấy. Lần này nhìn, nhân số trọn vẹn hơn vạn, tựa hồ còn muốn càng nhiều, nhưng là đáng sợ, không phải là nhân số nhiều, mà là những này ma tộc thực lực, đều rất mạnh. Thánh tôn phía dưới, hầu như không tồn tại, bị ma tộc tính toán sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh Nhiễm Thiên lúc này thì thầm nói, nhìn đến, Tần Trần công tử là sớm đã có đoán trước rồi. Không sai, Tần Trần cười nói, bất quá, ngược lại là không nghĩ tới, Thanh Tiêu Đại Đế lột xác, lại bị người khống chế, như thế vượt quá ta dự đoán. Thanh Trác bỏ mình, Hà Ngạo thi thể cũng nhìn đến, ngươi là ai? Tần Trần nhìn về phía Thanh Tiêu Đại Đế, lần nữa nói, là Tô Tỷ Thiên Thánh Đế còn là Thanh Nghệ Thiên Thánh Đế. Mà nghe đến lời này, Thanh Tiêu Đại Đế thân ảnh đứng ngạo nghễ giữa không trung, lại là tuyệt không hồi đáp. Lúc này, Huyết Khuê nhất lại là đi ra, nhìn bốn phía, thập đại thánh vực võ giả, mở miệng nói, Tần Trần công tử hẳn là còn tưởng rằng, lần này tộc ta là cùng cái nào một thánh vực hợp tác, nghĩ muốn giết ngươi a. Lần trước thất bại, để ta mấy người minh bạch, nhân tộc, căn bản không dùng, lần này, ta tứ tộc liên thủ, Tần Trần công tử, ngươi chết cũng không tiếc. Tần Trần nghe đến lời này, lại là nhịn không được cười nói, cái này lời ta sẽ tin sao? Vũ môn bên trong, đều có ngươi nhóm ma tộc người, cái khác thập đại thánh vực bên trong, hội không có. Có tin hay không là tùy ngươi, hôm nay ở đây, tất cả mọi người, đều phải chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Huyết Khuê nhất một câu rơi hạ, bàn tay vung lên. Đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc trực tiếp xông ra. Hàng ngàn hàng vạn ma tộc đại quân, lúc này lần lượt giết ra. Cái này nhất khắc, đến từ thập đại thánh vực, đến từ từng cái thế lực đám võ giả, lần lượt thần sắc hãi nhiên. Tiến vào thanh tiêu cổ mộ bên trong, đại cơ duyên ngược lại là không được đến, hiện tại ngược lại là khả năng mệnh tang nơi này. Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ở giữa thiên địa, phảng phất tại thời khắc, khắp nơi đều là tràn ngập minh mông lực lượng bạo phát. Khủng bố thiên địa bụi trần, tại thời khắc bốc lên mà lên. Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Dịch Đại Sơn, Diệp Nam Hiên bốn người, đều là bảo hộ ở Tần Trần bốn phía. Tìm chết đồ vật, Tần Trần lúc này, lại là một câu uống xong, Lý Huyền Đạo vừa sải bước ra, quát nhất kiếm các đệ tử, giết. Thanh Tiêu Thiên đệ tử, tại, giết. Thời Thanh Trúc bậc cân quắc không thua đấng mày râu, lúc này thập đại thánh vực đệ nhất thánh nữ, lại là bộc phát ra càng cường liệt khí thế. Dịch Đại Sơn lúc này cũng là ha ha cười nói, Tần lão đệ, nhìn đến hai người chúng ta, lại có thể kề vai chiến đấu. Diệp Nam Hiên lúc này cầm trong tay một thanh trường đao, trợn mắt nhìn phía trước, hô lớn, lũ danh con, tới đi. Cái này nhất khắc, ma tộc hiện thân, đại chiến nhấc lên. Tinh Nhiễm Thiên các chủ, Huyết Ngọc tông chủ các loại người, cũng là lần lượt đi ra. Hiện tại, nơi nào là tìm Tần Trần phiền phức thời điểm. Hắn nhóm có thể hay không sống sót, còn không biết đâu. Lúc này, người nào cũng sẽ không đi quản Tần Trần. Dù sao, ma tộc muốn giết Tần Trần, so với bọn hắn càng thêm bức thiết. Chuẩn bị phá vây, Tinh Nhiễm Thiên nói thẳng. Hiện tại cũng không phải là thời điểm liều mạng. Cửu tinh các lần này tuy nói là bốn vị các chủ đến, có thể là cửu tinh các lực lượng trung kiên, còn là tại cửu tinh thánh vực bên trong. Lần này đến hơn ngàn người, thực lực không tầm thường. Nhưng là dù sao, so với ma tộc, hắn nhóm nhân số ở thế yếu. Huyết Ngọc tông chủ lúc này cũng là lạnh lùng nói, chuẩn bị. Vâng, trong lúc nhất thời, thập đại thánh vực đám võ giả, lần lượt nghênh địch. Sư tôn, mà lúc này, nơi xa, một đội nhân mã, tại thời khắc xung phong mà tới. Nhìn kỹ lại, một người cầm đầu, chính là Dương Thanh Vân. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương các loại người, lần lượt đến. Hắn nhóm, đã là tiếp nhận linh thể quà tặng. Thực lực tăng nhiều, tìm Tần Trần các loại người, lúc này chạy tới. Tần Trần ánh mắt nhìn, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương, đều là đi đến thánh đế cảnh giới. Không chỉ như vậy, Hạo Thiên lần này cũng là đi đến thánh đế cảnh giới. Đồng thời, y linh chỉ, dịch bình xuyên các loại người, đề thăng cũng là cực lớn. Hơn nữa, nhất kiếm các, thất đại kiếm hộ bên trong Phong Vô Tình, Đường Võ Sinh, Mạnh Ngọc ba người, cũng là được đến linh thể lực lượng, đi đến thánh đế. Nhìn một cái, hơn trăm người bên trong, chỉ ít có hơn 10 vị thánh đế. Lý Huyền Đạo thấy cảnh này, cũng là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhất hợp giai vị thánh đế, Tần Trần nhìn về phía Dương Thanh Vân, kinh nghi bất định nói. Dương Thanh Vân mở miệng nói, tiếp nhận linh thể lực lượng lúc, tinh môn mở ra, được đến tinh môn một ít lực lượng. Tốt, Tần Trần hài lòng gật đầu, mà Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh, cũng là được đến vượt qua tính đề thăng, vị liệt đại giai vị thánh đế. Thạch Cảm Đương ban đầu thực lực kém cỏi nhất, hiện nay cũng là tiểu giai vị thánh đế. Một bên, Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, chỉ cảm thấy tâm đều chua. Không có phần của hắn, nếu là có phần của hắn, lần này chỉ sợ hắn có thể đi đến tam hợp giai vị thánh đế, thậm chí là viên mãn thánh đế, nào giống hiện tại, chỉ là tiểu giai vị. Lúc này, chiến trường đã là triệt để bắt đầu. Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc, Dịch Đại Sơn, Diệp Nam Hiên bốn người, tại thời khắc nhìn chằm chằm. Huyết Ngọc Tông Chủ và Tinh Nhiễm Thiên Các Chủ hai người, cũng là chú ý cẩn thận. Tần Trần lại là đi ra, nói Tinh Nhiễm Thiên, Huyết Ngọc. Bốn vị ma tộc thánh đế, viên mãn thánh đế, ta bên này hai người đối phó, các ngươi hai cái đối phó hai người khác, như thế nào? Nghe đến lời này, Huyết Ngọc cùng Tinh Nhiễm Thiên hai người gật đầu. Dịch Đại Ca, Diệp Nam Hiên, Tần Trần nói thẳng, hai người các ngươi, cùng Tinh Nhiễm Thiên cùng Huyết Ngọc nhất đạo, đi đối phó Huyết Khuê nhất bốn người kia. Tốt, Tần Trần tiếp theo nhìn về phía Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo. Hai người các ngươi liên thủ đối phó Thanh Tiêu Đại Đế. Có được hay không? Có thể, Lý Huyền Đạo gật đầu. Sư Tôn mệnh lệnh, tự nhiên là không có gì để nói nhiều. Sư Tôn, vậy còn ngươi? Lý Huyền Đạo trong lòng có chút lo lắng Tần Trần an nguy. Nếu như các ngươi hai người có thể giết Thanh Tiêu Đại Đế, ta được hắn nhục thân, có thể phá diệt diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương, mượn cơ hội này, dung hợp đời thứ tư lột xác, tấn thăng thánh đế. Lần này nguy cơ, tự nhiên giải quyết. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Lý Huyền Đạo mấy người, đương nhiên minh bạch, nếu là Tần Trần dung hợp lột xác, thực lực đại trướng, từ thánh tôn tam chuyển cảnh giới, đi đến thánh đế cảnh giới, đúng là không thành vấn đề. Mà thánh tôn tam chuyển chi cảnh, Tần Trần có thể chảm giết thánh đế. Thánh đế cảnh giới Tần Trần, lại mạnh bao nhiêu? Lý Huyền Đạo liền nói ngay, sư tôn yên tâm, đệ tử định dốc hết toàn lực. Đi thôi, vâng, lúc này... Thời Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo hai người, trực tiếp thẳng hướng Thanh Tiêu Đại Đế. Huyết Ngọc Tông Chủ, Tinh Nhiễm Thiên Các Chủ, Dịch Đại Sơn cùng Diệp Nam Hiên bốn người, thì là mặt đối Huyết Khuê nhất, Viêm Trùng Nham, Giả Như Phong, Mị Nhân cái này bốn vị ma tộc lãnh tụ. Đồng thời, Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi các loại người, cũng là cùng cái khác các đại thánh vực thánh đế nhóm, cùng một chỗ thẳng hướng ma tộc thánh đế nhóm. Rộng lớn vô ngân sơn mạch ở giữa. Khắp nơi đều là giao chiến âm thanh, tiếng gào thét, cùng với tiên huyết phiêu tán vị đạo. Tần Trần lúc này, khống chế trở về, đã trở thành thánh đế cửu anh, cũng là lao vùn vụt mà ra.